Bí ẩn đôi lông phượng, tác giả Kiều Gia Tiểu Kiều, edit bà Còm, người đọc Vi Miu. Chương 149, phe nào, phần tiếp theo. Ngày hôm sau trời chưa sáng, một đoàn người đã bí mật khởi hành đi Ma Phong đảo bái phỏng Kim Trấm. Vì biểu lộ thành ý, Sở Tư Ninh không mang theo một hộ vệ nào. Ngoại trừ mấy thuyền viên, trên thuyền chỉ có Ngô Khang An, Ngô Thanh, Sở Tiêu và Khấu Lẫm. Tạ Tổng Diễm bị Sở Tư Ninh lưu lại doanh trại, khi ra bến tàu tiễn đưa lo lắng nói: "Tỷ phu, lúc này trên Ma Phong đảo không chỉ có Kim Trấm mà còn có hai đầu lính hải tặc là Trần Thất và Từ Mân, có lẽ còn có những nguy hiểm khác không biết được. Tỷ phu đi đến đó một mình." Sau khi Ma Phong đảo xảy ra sự cố, hiện tại Sở Tiêu cũng không phải thật là yên tâm. "Cha, con cũng cảm thấy cha nên mang theo vài người, nếu không đâu có ai chiếu cố cuộc sống hàng ngày cho cha. Kim gia sẽ không bởi vậy mà phủ định thành ý của cha đâu." "Có Ngô tổng binh ở đây không sao." Sở Tư Ninh hướng về phía Ngô Khang An hơi gật đầu ý cảm ơn, rồi nhìn về phía Khấu Lẫm nói tiếp: "Huống chi muội phu của người bị thương như vậy mà cũng đâu có mang theo người hầu hạ." Khấu Lẫm nghỉ ngơi một đêm nên khỏe hơn rất nhiều, nhưng đi đường vẫn cố hết sức, phải nhờ thuộc hạ nâng. Chỉ Sở Tiêu nói: "Con có mang theo người hầu hạ mà." Sở Tiêu sầm mặt lại. Khấu Lẫm trêu chọc tiếp: "Làm chính sự thì không được, nhưng làm người bưng trà đối nước thì không tệ chút nào. Rốt cuộc lúc trước đã từng được con phái đi trà lâu huấn luyện một khóa rồi." Sắc mặt của Sở Tu Ninh không chút nào u ám, chỉ cười nói: "Vậy vừa lúc ta cũng không cần mang theo người." "Đây là cha ruột hay sao?" Sở Tiêu hết ý kiến. Ngô Khang An liếc mắt nhìn Sở Tiêu một cái, ánh mắt lộ ra ý vị sâu xa, một mình lên thuyền trước. Sở Tu Ninh bảo Khấu Lẫm: "Được rồi, chúng ta lên thuyền đi. Người bị thương nặng, gió lạnh thổi nhiều dễ dàng phát sốt." Nhìn mấy cẩm y vệ nâng Khấu Lẫm lên thuyền, Sở Tu Ninh ở phía sau còn hô vài tiếng cẩn thận. Ngô Thành chớp chớp mắt, lấy tay che miệng trộm hỏi Sở Tiêu: "Người có phát hiện không? Bá phụ dường như rất quan tâm tới Khấu đại nhân, hay là bọn họ giảng hòa?" Sở Tiêu đầy mặt không vui nói: "Là bởi vì hắn cấy cổ trùng vào người Thế A Dao, cho nên cha mới thay đổi cái nhìn mới chứ gì." Ngô Thành liếc mắt nhìn Tạ Tổng Diễm đang có sắc mặt muốn rút đao chém người, nói: "Ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy." Sở Tiêu cũng liếc về phía Tạ Tổng Diễm, túm lấy tay áo của Ngô Thanh nói: "Còn có thể phức tạp bao nhiêu chứ? Bọn họ tranh tới tranh lui, đơn giản cũng chỉ là cái quyền quản gia khỉ gió kia. Đi thôi, lên thuyền nào." Trước khi lên thuyền, hắn bỗng nhiên nhớ ra hỏi: "Đúng rồi, Viên Thiếu Cẩn còn chưa tới à?" Sau khi Sở Giao bị bắt cóc ở Kim Trúc, Khấu Lẫm mang theo hắn lên đảo, để lại tất cả những cẩm y ám vệ trong thành. Sau đó Khấu Lẫm triệu tập một số lên đảo, chỉ còn lại vài người ở Kim Trúc bảo hộ Viên Thiếu Cẩn. Khi đoàn người Đoạn Tiểu Giang đến doanh trại đã phái người truyền tin, kêu bọn họ hộ tống Viên Thiếu Cẩn tới đây. "Nếu không cần chạy hỏa tốc thì từ Kim Trúc tới đây đâu có nhanh như vậy." Ngô Thanh và Sở Tiêu cùng nhau bước lên thuyền, lại nói tiếp đề tài vừa rồi: "Quyền quản gia không thấy coi thường được đâu. Không phải trước đó ta đã phân tích cho ngươi thấy rồi hả? Tạ tướng quân quản gia hay là Khấu đại nhân quản gia sẽ có quan hệ đến chất lượng sinh hoạt sau này của ngươi đó." "Không sợ, ta có bổng lộc, bình thường ta cũng không xài tốn bao nhiêu." Sở Tiêu đối với vấn đề này hồn nhiên không thèm để ý. Ngô Thành hơi nhíu mày, muốn mở miệng nhưng lại nuốt xuống. Trên Ma Phong đảo, Khấu Lẫm vừa rời đi thì Kim Trấm liền chuyển Sở Giao tới gian Noãn Cát trong phòng ngủ của mình. Mặc dù các hộ vệ và thị nữ trên núi đã bị ông sàng lọc lại một lần, nhưng ông vẫn chưa yên tâm. Đã qua mấy ngày mà không thấy Khấu Lẫm trở về, Sở Giao suốt ngày không buồn ăn uống, ở riết ở trong phòng không ra khỏi cửa. Sau khi biết được phụ thân gửi bái thiếp lên đảo, rốt cuộc nàng mới lộ ra một chút tươi cười, nhưng lại chợt lo lắng ý đồ tới đây của phụ thân cùng với thái độ của Kim Trấm. Vì thế khi chạng vạng, nàng bồi Kim Trấm nằm ở ghế mây trong sân ngắm hoàng hôn, nhân cơ hội bèn rào trước đón sau. Kim gia, cha của con chắc hẳn không phải vì chuyện của nương mà tới gây náo loạn với ngài đâu. Cha là người bình tĩnh ôn hòa, ngoại trừ ca ca và phu quân thì không ai có thể khiến cha nổi giận hết. Mà ngoại trừ Sở Tiêu thì không ai có thể làm cho cha đánh mất lý trí. Kim Trắm nhắm mắt lại. Sở Tu Ninh tới diệt vị, nếu thật muốn hướng ông động thủ thì ông cũng không có gì ngạc nhiên. Thế nhưng đột nhiên đưa bái thiếp muốn lên đảo bái phỏng, hy vọng ông xử lý tốt công tác bảo mật trên đảo. Chuyện đi theo chiều hướng này thật khiến cho ông có chút không hiểu nổi. Hơn nữa người đồng hành lại là Ngô Khang An. Chẳng lẽ trước khi khai chiến muốn tới thuyết phục ông tiếp thu triều đình chiêu hàng? Nhưng nếu muốn chiêu hàng thì Sở Tu Ninh đâu cần vượt ngàn dặm xa xôi chạy tới giám quân. Nghe Sở Giao nói, Kim Trắm mở mắt quay đầu từ ái nhìn về phía nàng, nói: vậy ngươi cảm thấy ông ấy thản nhiên tới tận đây là tốt hay không tốt? Sở Giao không hiểu ý của Kim Trắm muốn hỏi về vấn đề gì. Phía sau một đám thị nữ đang bận rộn dọn cơm, ngửi được mùi cá tanh, nàng thoáng có chút buồn nôn. Đang chuẩn bị hỏi lại Kim Trắm cho rõ thì có Tâm Phúc lên núi thấp giọng bẩm báo: Kim gia, Thụy Ngô tổng binh đã tới Tiêu đảo, Khấu chỉ huy sứ cũng có mặt. Nghe được câu này, tâm trạng bồn chồn của Sở Giao rốt cuộc có thể bình ổn. Kim Trắm hơi nheo mắt đứng lên nói: vậy đưa bọn họ lên đảo đi, phân ra làm hai thuyền. Một con thuyền mang Ngô Khang An tới sau núi gặp Đoạn Xung, một con thuyền khác đưa Sở Thượng Thư và Khấu chỉ huy sứ vào cửa hồng, ta tự mình đi đón. Tâm Phúc sửng sốt hỏi lại: ngài muốn đích thân đi đón? Phải. Kim Trắm trả lời xong bèn quay đầu lại nhìn Sở Giao đang khẩn trương cực kỳ, mỉm cười nói: yên tâm đi, chỉ cần không ai chủ động khiêu khích ta thì ta sẽ không ném người đó xuống biển đâu. Người đó đương nhiên là ám chỉ Sở Tu Ninh. Khâu Lãm vì muốn cầu Kim Trắm dạy cách buôn bán nên trước nay cũng không dám ngông cuồng trước mặt ông. Sở Giao cũng định đứng lên nói: con cũng muốn đi theo. Nàng vừa đứng dậy thì cả người lão đảo suýt nữa là ngã ngồi xuống ghế, được Kim Trắm đỡ một phen. Người mới được giải cổ, thân thể suy yếu, đừng có lộn xộn. Sau khi phân phó A Thanh trong nom Sở Giao một tấc cũng không rời, Kim Trắm xuống núi một mình. Khi thuyền đến Tiêu đảo, dựa theo Kim Trắm phân phó, có hai con đò tới đưa bọn họ lên Ma Phong đảo. Ngô Khang An không rõ vì sao Kim Trắm lại chịu để mình đi gặp Đoạn Xung. Không sợ hai cha con lại gây ra xung đột hay sao? Nhưng Kim Trắm bày ra bộ dáng, nếu không nghe theo sắp xếp thì cũng đừng lên đảo, khiến cho Ngô Khang An không còn lựa chọn. Ngô Thanh đương nhiên là cũng đi theo, đồng hành còn có Sở Tiêu. Thấy vậy thì Ngô Khang An có chút bực bội. Đây là chuyện gia đình của nhà họ Ngô, không biết thằng nhãi Sở Tiêu tò tò đi theo làm cái gì? Lại nhớ đến nữ nhi xuất sắc của mình sau này có khả năng sẽ phải gả cho hắn, Ngô Khang An càng thêm bực bội. Sở Tiêu này thật là một thằng nhóc quá kém cỏi. Nhưng sau khi nghe khuê nữ nhà mình biện giải, ông cảm thấy ánh mắt của khuê nữ càng kém hơn. Nói cái gì mà bản tính chính trực, tâm địa thuần lương, chịu khổ chịu nhọc. Nghe xong một tràng thì trong đầu Ngô Khang An chỉ hiện ra một con trâu. Rồi lại nói cái gì mà xuất thân cao quý, dung mạo tuấn tú. Con trâu trong đầu của Ngô Khang An tự động tô màu, biến thành con bò sữa đốm khoang trắng đen. Ông đã từng nhìn thấy loại bò sữa đốm khoang này trên thương thuyền của Tây Dương, trông đẹp hơn nhiều so với trâu của Đại Lương, lại còn cho ra sữa. Vừa hỏi giá thì biết được, dùng một con bò sữa đốm kia có thể mua được 100 con trâu của Đại Lương. Trước khi Ngô Thanh biện giải, Ngô Khang An cảm thấy hôn sự này thật giống như cây cải trắng tươi tốt của nhà mình bị heo ủi. Sau khi nghe Ngô Thanh biện giải, Ngô Khang An bèn đổi heo thành trâu. Chỉ duy nhất một điểm khác biệt này thôi. Khi con đò đưa Sở Tu Ninh và Khấu Lẫm tới gần đảo chính, Kim Trắm đã cười tủm tỉm đứng trên bờ chờ đón hai người. Kim Trắm đã biết mặt của Sở Tu Ninh, hơn nữa còn thấy qua nhiều lần. Nhưng Sở Tu Ninh chưa từng gặp Kim Trắm. Sau khi lên bờ, Kim Trắm chắp tay cười nói: Sở thượng thư thân phận cao quý, hòn đảo nhỏ này thật quá hân hạnh được đón tiếp. Sở Tu Ninh chỉ cười cười, chắp tay nói: Kim đại lão bản, nghe danh đã lâu. Mời. Kim Trắm nghiêng người nhường lối. Mời. Sở Tu Ninh cất bước, đồng thời cũng hơi nghiêng người nhường. Hai người đều coi như Khấu Lẫm không tồn tại, sánh vai đi thẳng về phía trước. Khấu Lẫm cũng chỉ cầu được như vậy, chậm rãi đi theo sau lưng. Bọn họ đi vào hướng cửa hông, Kim Trắm đã cho lính canh lui xuống nên chỉ còn lại vài người. Nhìn phương hướng là muốn đi về phía quả cầu dưới chân núi. Sở Tu Ninh vừa đi vừa nhìn quanh nói: Kim lão bản quả thật là kỳ tài về kinh thương, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chỉ trong vòng mười mấy năm ngắn ngủn mà đã có thể phú khả địch quốc. Kim Trắm cười nói: Cho dù có nhiều tài phú cỡ nào thì ta cũng chỉ là một thương nhân người đầy mùi tiền mà thôi, làm sao có thể so được với Sở thượng thư quyền khuynh triều giá, thành danh hiển hách chứ. Sở Tu Ninh cảm khái: Chỉ là được ma vàng trông có vẻ chói mắt mà thôi, đâu thể nào so được với Kim lão bản dời núi lấp biển. Trời đất bao la, ta cũng chỉ biết dùng tâm ngóng tới, không thể được như Kim lão bản sống thật thoải mái với đất trời. Rốt cuộc ta cũng chỉ có thể trầm luân trong thế tục. Kim Trắm liếc Sở Tu Ninh một cái, nói: Thế sự hỗn loạn, dân chúng lầm than, mà ta cùng lắm chỉ là hạng người vô năng. Cũng may trong triều đình còn có những người dốc hết sức lực như Sở thượng thư, thì những kẻ bất tài như ta mới có thể an tâm cẩu thả ở trong một góc. Xét đến cùng, ta có thể hưởng thụ cuộc sống này cũng là nhờ công lao của Sở thượng thư. Bước chân của Sở Tu Ninh chừng lại, khóe môi khẽ nhếch lên. Khấu Lẫm bởi vì thương thế nên chậm rãi đi theo phía sau hai người, bị bọn họ bỏ rơi càng lúc càng xa, tuy nhiên vẫn có thể nghe được hai người họ nói chuyện. Ngay từ đầu hắn cảm thấy hai người họ cùng lắm chỉ là thổi phồng lẫn nhau mà thôi, nhưng sau khi nghe xong lời cuối cùng, lại bỗng nhiên cảm thấy hai người giống như thiệt tình hâm mộ lẫn nhau mới có thể khen nhau như vậy. Hoàn toàn nhìn không ra hai người là tình địch. Bọn họ giống như hai người bạn già nhiều năm không gặp, vừa nói chuyện vừa đi đến chân núi, ngừng chân ở trước quả cầu sắt. Sở thượng thư mời. Đa tạ. Tuy Sở Tu Ninh không biết đây là thứ gì, nhưng ông vẫn không hỏi, chỉ bình tĩnh thản nhiên đi vào, ngồi xuống trên chiếc ghế dài có lót đệm mềm. Theo sau Kim Trắm cũng đi vào, ngồi xuống phía đối diện. Quả cầu này có thể ngồi được bốn người, hai người họ ngồi xuống xong còn dư lại hai vị trí, một bên ở cạnh Kim Trắm, một bên cạnh Sở Tu Ninh. Thời điểm Khấu Lẫm đi về hướng quả cầu vẫn chưa suy nghĩ nhiều, đang bận cảm khái khí độ rộng rãi của hai vị đại lão vô cùng đáng giá để mình học tập. Thế nhưng khi hắn nhấc chân chuẩn bị tiến vào quả cầu, chợt phát hiện ánh mắt của hai vị đại lão đồng loạt tập trung trên người mình, tức khắc sửng sốt. Hai đại lão đều mỉm cười, nhưng ánh mắt sáng quắc như muốn xuyên thấu qua người hắn. Sở Tu Ninh dường như đang nói: Dám không ngồi bên này với ta, đừng hòng bàn đến quyền quản gia. Ngay cả sau này cẩm y vệ ngươi làm việc, cứ chờ bội thu cá mặn tới chết đi. Kim Trắm cũng dường như đang nói: Ngươi dám ngồi đối diện trước mặt ta, đừng hòng ta truyền thụ cho ngươi một chút kinh nghiệm buôn bán nào. Ngay cả sản nghiệp của ngươi ở Đại Lương, ta sẽ quậy cho tới khi ngươi phá sản. Vết thương ở bụng lại bắt đầu đau nhói. Không biết vì sao Khâu Lẫm cảm thấy áp lực quanh thân bùng phát. Một chân đặt bên trong quả cầu, một chân đặt ngoài quả cầu. Hắn do dự không biết nên ngồi bên nào, do dự đến mức lòng bàn tay mướt cả mồ hôi. Hắn đâu có trêu chọc ai chứ. Chương 150 Báo ứng. Dưới ánh mắt áp bức của hai vị đại lão, đầu óc của Khấu Lẫm vận hành nhanh như chớp để nghĩ ra đối sách. Giả bộ xỉu giống như lúc trước lừa gạt Đoạn Tiểu Giang, sợ là lừa không được mà còn có khả năng chịu nhục. Hay là nói dối mình sợ cao không dám ngồi lên vật ấy. Kim Trắm khẳng định sẽ bắt mình đi bộ lên núi. Không thôi cứ leo lên rồi dùng nội lực khiến cho miệng vết thương nứt toạc một lần nữa. Sức khỏe là vàng, không thể tùy ý lăn lộn. Trong lúc hắn đang hết đường xoay sở, thì nghe được một tiếng kêu của Sở Giao ở phía sau. Phu quân! Trong một khoảnh khắc này với hắn bà nói, đây thật sự là thanh âm đến từ thiên đàng. Hắn vui sướng quay đầu, nhìn thấy Sở Giao ngồi ghế kiệu đang được nâng tới. Cách chỗ quả cầu không xa, ngoại trừ hai người nâng kiệu, còn có A Thanh vốn dĩ là hộ vệ không rời khỏi người của Kim Trắm đi theo bảo vệ. Gương mặt xinh đẹp của Sở Giao đang nhăn thành một cục. Trên mặt không thấy được niềm vui đoàn tụ mà chỉ có đầy nỗi lo âu. Tầm mắt dừng lại trên mặt hắn, bốn mắt giao nhau một lát. Sau đó liền bắt đầu liêm mắt lên xuống không ngừng, kiểm tra khắp thân thể của hắn. Khi nghe được Kim Trắm an bài bọn họ chia làm hai đường, Sở Giao vốn muốn đi theo xuống núi. Nàng không sợ Kim Trắm làm khó dễ phụ thân, chỉ sợ Khấu Lẫm bị kẹp ở giữa không biết phải xoay sở thế nào. Với tính cách của phụ thân và Kim Trắm, lần đầu gặp mặt chắc hẳn sẽ không đối chọi gay gắt. Ai làm khó dễ ai trước sẽ bị coi như là kém cỏi. Vì thế hai người họ nhất định nhịn xuống, đối xử với nhau hòa hợp. Nhưng nếu nói hai người họ chân chính hòa hợp thì căn bản không có khả năng. Không tranh chấp ngoài sáng, nhưng chắc chắn sẽ ngầm phân cao thấp. Vì thế Khâu Lẫm liền thành quân cờ dùng thuận tay. Lo lắng thì lo lắng vậy thôi, nhưng khi Kim Trắm không cho nàng xuống núi, nàng cũng không kiên trì đi theo. Dù sao hai người đều là trưởng bối, Khâu Lẫm ngẫu nhiên có bị làm khó dễ một chút cũng không sao. Nhưng khi Kim Trắm đi rồi, nàng lôi kéo người đến báo tin, cẩn thận hỏi rõ ràng, mới biết Khâu Lẫm có thương tích trong người. Nàng hỏi xem bị thương ở nơi nào thì người kia không biết, chỉ nói trông rất uể oải, chắc là bị thương không nhẹ. Nghe vậy thì nàng làm sao còn có thể ngồi chờ, khăng khăng một mực phải xuống núi. Một đường đi đến nơi này, xa xa nhìn thấy phụ thân và Kim Trắm đều ngồi xuống, Khâu Lẫm hai tay vịn khung cửa quả cầu, một chân ở trong một chân ở ngoài chần chừ bất động. Nàng liền hiểu ngay chuyện gì xảy ra, vội vàng tiến lên giải vây. Nhưng Khâu Lẫm vừa xoay đầu lại, tâm tư giải vây của Sở Giao bị dẹp qua một bên, chỉ còn lại sự bực bội. Chàng ăn mặc sạch sẽ nên nhìn không ra bị thương chỗ nào, nhưng đích xác như hộ vệ báo tin kia đã nói, chỉ cần nhìn sắc mặt liền biết là thương thế không nhẹ. Ít nhất từ khi hai người quen biết nhau, Sở Giao chưa bao giờ thấy Khâu Lẫm tiều tụy đến mức vậy. Chớ nói tới sắc mặt, ngay cả đôi môi cũng không có một chút huyết sắc. Hốc mắt sâu hoắm, quầng mắt thâm đen, gầy đi rất nhiều. Tim của Sở Giao như là bị ai bóp lại, đồng thời bực bội trách cứ phụ thân và Kim Trắm. Trước mắt Khâu Lẫm đã ở trong tình trạng đáng thương như vậy, họ không nể tình nàng mà thông cảm nhiều hơn, ấy thế lại còn bắt nạt chàng. Huống chi ân oán tình thù là chuyện giữa hai người các vị, lôi chàng ra trút giận hay sao? A Thanh bước chân nhanh hơn đến trước, ôm quyền hổ thẹn nói, Kim gia, thuộc hạ không ngăn được Sở tiểu thư. Kim Trắm xua xua tay cắt ngang lời của hắn, ý bảo hắn thối lui sang một bên. Khâu Lẫm như trút được gánh nặng, rụt lại bàn chân đang dẫm trong quả cầu, xoay người chạy tới đón Sở Giao, rời xa hai vị đại lão. Ghế kiệu dừng lại, Khâu Lẫm đỡ Sở Giao xuống, nhẹ giữ vai nàng, quan sát cẩn thận khí sắc của nàng, sau đó theo bản năng nhìn xuống bụng nàng hỏi, thân thể có khỏe hơn chưa? Sở Giao không đáp mà hỏi lại, chàng bị thương chỗ nào? Khâu Lẫm chỉ vào chỗ vết thương. Phần bụng bên trái bị kiếm đâm, vận khí tốt nên không chạm đến nội tạng, nàng cứ yên tâm. Sở Giao không hỏi người gây thương tích là ai, chỉ hỏi kết quả. Đã chết. Khâu Lẫm đắc ý, sao ta có thể để kẻ này tồn tại chứ? Hắn choàng tay ôm lấy nàng đi về hướng quả cầu. Hiện tại không còn gì đáng lo nữa rồi, cứ để nàng vào trước ngồi xuống một vị trí, còn dư lại một vị trí chính là của mình. Sở Giao vươn tay vòng lấy eo của Khâu Lẫm, cho chàng một ít chống đỡ, hỏi, vì sao lại bị thương? Là đối phương quá lợi hại hay là chàng bất cẩn? Khâu Lẫm liếc nhanh về phía quả cầu, nói, là cha quá khôn khéo. Sở Giao hiểu ý, trong lòng càng thêm bực bội. Giang Thiên Dữ đã chết hay chưa? Thi thể của nương ở đâu? Khâu Lẫm lắc đầu. Lúc ấy tình huống hỗn loạn, không biết hắn đã chết hay chưa. Thi thể của nương thì ở chỗ của cha. hắn tóm tắt đơn giản sự tình phát sinh trên biển khi giao dịch với Giang Thiên Dữ. Bức họa núi sông bạn dặm đã lấy về, lát nữa để nàng và lão Bạch cẩn thận nghiên cứu xem là bút tích thật hay chỉ là họa phỏng. Sở Giao hơi kinh ngạc, bây giờ mới biết túi da hình trụ mà Khấu Lẩm cõng sau lưng lại là bức họa núi sông vạn dặm mà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm. Nàng còn tưởng rằng đó là vũ khí. Ngồi trong quả cầu, Sở Tu Ninh nhìn nữ nhi và tế tử cầm tay tiến lên phía trước. Một đứa thọt chân, một đứa bị thương. Trong đầu ông hiện ra câu nói hoạn nạn nâng đỡ. Thật may, lúc trước ông không nhìn lầm Khấu Lẩm. Tuy là đứa lưu manh, nhưng trong vấn đề nam nữ chưa từng khiến cho người lên án. Lại nguyện ý cưới A Giao, nhất định là tâm đầu ý hợp với nữ nhi của ông. Cha, Kim gia. Khi Sở Giao đến nơi, nâng lên cái chân tật muốn tiến vào quả cầu. Quả cầu cách mặt đất khoảng một thước, biết chân của nàng không chống nổi thân người. Sở Tu Ninh và Kim Trắm cùng nhau vươn tay muốn đỡ nàng. Cả hai đều hoàn toàn không có ý muốn nàng lựa chọn phải nắm tay ai, chỉ là hành động theo bản năng mà thôi. Kim Trắm bỗng ý thức được mình không nên duỗi tay, chuẩn bị thu hồi thì Sở Giao lại giữ chặt tay của ông để mượn lực. Sở Tu Ninh thu tay lại, cũng không cảm thấy xấu hổ, hiểu được lựa chọn của khuê nữ coi như là lễ phép mà thôi. Nhưng khi Sở Giao đi vào, lại không chút nghĩ ngợi ngồi bên cạnh Kim Trắm, khiến cho ông có chút không vui, lại rất sầu lo. Nữ nhi của ông luôn là người có tâm tư nặng, không biết có thể bởi vì những lời đồn đãi lung tung mà khiến cho nàng nảy sinh khúc mắc trong lòng, gây ảnh hưởng cảm tình giữa hai cha con hay không. Không chờ ông lên tiếng, Sở Giao thỉnh cầu. Cha, phu quân đang bị thương, cha cũng sang ngồi bên này được không ạ? Ba người chúng ta ngồi chung một ghế để cho phu quân có thể nằm dựa thoải mái hơn. Sở Tu Ninh ngây ngẩn, Sở Giao lại nhìn về phía Kim Trắm hỏi, Kim gia có thể không ạ? Kim Trắm đỡ trán cười, ngồi dịch sang bên cạnh. Sở Giao cũng dịch sang, chừa ra một vị trí bên người cho Sở Tu Ninh. Sở Tu Ninh hiểu ra mình đã suy nghĩ nhiều. Rõ ràng nữ nhi chỉ vì không thích nhìn bọn họ chèn ép Khấu Lẩm, cố ý tới chống lưng cho hắn. Kim Trắm cũng đã đồng ý, thì ông còn có gì để nói. Sở Tu Ninh đứng dậy sang ghế đối diện, ngồi chung với Sở Giao và Kim Trắm. Ông có chút bất mãn với nữ nhi không cho mình thể diện trước mặt Kim Trắm như thế. Nhưng sau đó ông suy nghĩ lại, nữ nhi đã dám giận dỗi mình mà chống lưng cho tế tử, như vậy cũng chứng tỏ nàng vẫn còn thân cận với mình, vẫn chưa chịu ảnh hưởng bởi tin đồn bậy bạ kia. Bây giờ đã biết rõ một đôi nhi nữ đều bình yên vô sự cả về thể xác lẫn tinh thần, thời khắc này Sở Tu Ninh mới coi như là hoàn toàn thả lỏng, tâm tình thoải mái không còn sầu lo nữa. Không gian nhỏ hẹp, ngồi ở giữa hai người, Sở Giao không dám nhúc nhích, quay đầu nói, phu quân lên đi thôi. Thế cục thay đổi trong nháy mắt còn hồi hộp hơn cả ở xa trường. Khấu Lẩm đứng ngoài quả cầu thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trải qua bao nhiêu sự tình không thể đoán trước dồn dập đưa tới, bị đưa cá mặn, bị thọc một kiếm, bị Lục Thiên Cơ moi tiền, bị hai đại lão làm khó dễ. Hắn chỉ cảm thấy dạo này vận số chẳng hề may mắn chút nào, khiến trong lòng lạnh lẽo vô cùng. Thế nhưng thê tử vừa tới đã sưởi ấm ngay con tim của hắn. Quả nhiên chỉ có thê tử mới biết đau lòng cho mình, tất cả những người khác đều là đồ cà chớn. Không, nàng không chỉ là thê tử thôi đâu, nàng chính là tiên tử xuống trần lạc vào lòng hắn. Khấu Lẩm liếc nhìn Sở Tu Ninh và Kim Trắm, từ vẻ mặt đạm nhiên của hai vị hắn đã nhìn ra được vấn đề, tức khắc tự tin hơn hẳn. Hắn hắng giọng một cái rồi bước vào, vừa nhấc chân đạp lên quả cầu lại bỗng nhiên ôm bụng. Ôi da! Sở Giao lập tức căng thẳng, nhưng chợt nhìn ra là chàng ta đang giả bộ, bèn trầm mặt không lên tiếng. Khấu Lẩm làm như suy yếu không còn sức lực, vươn tay nói, Kim gia, làm phiền ngài kéo ta một chút. Kim Trắm chậm rãi liếc hắn một cái, mỉm cười vươn tay. Khấu Lẩm mượn lực leo lên, trực tiếp nửa nằm nửa ngồi trên băng ghế đối diện với ba người. A Thanh khép cửa quả cầu, người điều khiển bánh răng tháo ra khóa cơ quan, dây xích khởi động đưa quả cầu chậm rãi lên không. Đoạn xung từ chân núi leo lên đỉnh chỉ mất một khắc, nhưng quả cầu đưa lên phải mất hai khắc. bởi vì khi Đoạn Xung leo núi thì dùng một đường thẳng tắp, còn quả cầu thì phải đi xéo. Không khí im lặng một hồi, không ai lên tiếng. Sở Giao Trúc nhận thay cho Khấu Lẫm xong thì lúc này đã bình tĩnh lại, bỗng nhiên bắt đầu đau lòng cho Sở Tu Ninh. Không có liên quan gì đến Khấu Lẫm, chỉ vì nàng nhớ tới mẫu thân mà thôi. Nàng biết phụ thân cũng đủ bình tĩnh, nhưng một khi biết được mẫu thân có người yêu khác, lại còn gạt ông lén lút liên lạc với Kim Trắm nhiều năm, cho dù tính tình phụ thân cứng cỏi đến độ nào thì cũng đâu thể nào mà không buồn bực, không thương tâm chứ. Khi nàng đang muốn nói chuyện đánh vỡ không khí yên tĩnh, Sở Tu Ninh nhìn quanh quang cảnh thịnh vượng của Ma Phong đảo xong bèn lên tiếng trước. Kim lão bản tạo dựng được một cán mậu dịch như thế này chắc là hao phí không ít tâm huyết. Kim Trắm cũng nhìn ra ngoài quan sát cảnh trung tâm đảo. Lúc này mặt trời vừa lặn, khắp nơi lên đèn rực rỡ. Ông đáp: cũng không hẳn, trước đó chỉ là một chỗ dừng chân, ở một thời gian thì cảm thấy quá hoang vắng nên muốn náo nhiệt một chút, nhưng sau khi quá náo nhiệt thì lại không thích ứng, vì thế mới phải dọn lên đỉnh núi. Sở Tu Ninh cách người Sở Giao liếc Kim Trắm một cái nói: ta cho rằng Kim lão bản ở trên đỉnh núi là vì muốn đăng cao nhìn xa, bao quát cả Đại Lương. Kim Trắm cười ồ lên, quay đầu lịch sự nhìn lại. Tầm mắt của hai người chạm nhau qua đỉnh đầu Sở Giao. Ha ha, đương nhiên đây cũng là nguyên nhân. Chẳng lẽ vì vậy mà Sở Thượng Thư đang tính dựa vào nỗi nhớ quê hương để khuyên ta tiếp thu triều đình Chiêu An à? Sở Tu Ninh nói: thế Kim lão bản có nguyện ý? Khấu Lẫm xen một: ông ấy đương nhiên không muốn. Triều đình mà cứ nói Chiêu An đều là ba hoa chích choè. Hãy nhìn những kẻ lục lâm hảo hán được Chiêu An, người nào cũng bị lưu lạc thảm thương. Sở Tu Ninh nhíu mày. Kim Trắm nhếch môi nói: Khấu chỉ huy sứ nói không sai, triều đình đích xác thường xuyên làm ra chuyện lật lọng kiểu này, không hề có tín dụng gì đáng để nói. Khấu Lẫm lười nghe mấy lời vòng vo, nói: Cha thật ra cũng không phải tới Chiêu An, Kim lão bản cũng không phải là người ở trong quan trường, không cần rào trước đón sau làm cái gì, chỉ bằng gọn gàng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề thì hơn. Liếc nhìn sắc mặt của phụ thân, thấy tình hình có chút không ổn, Sở Giao vội vàng chuyển đề tài. Cha, không phải nói ca ca cũng lên đảo à? Hắn bồi Ngô Tổng Binh và Ngô Thanh, nghe theo Kim lão bản phân phó tới gặp Đoạn Xung. Là ta bảo hắn đi theo, dặn dò hắn phải cố lấy lòng nhạc phụ tương lai. Sở Tu Ninh liếc về Khấu Lẫm nằm ở phía đối diện, nói tiếp: không cần bắt chước thằng tế tử nào đó không biết điều, sau này không có ngày lành mà sống. Cha không cần làm điều thừa, Sở Tiêu có lấy lòng Ngô Tổng Binh thế nào thì cũng vô dụng, sau này khẳng định cũng chẳng có cuộc sống tốt đẹp. Khấu Lẫm độc chiếm một băng ghế đã bắt đầu vênh váo, không bàn đến ánh mắt cảnh cáo của Sở Tu Ninh, phát ra lời cảm khái từ nội tâm. Xưa nay thiên lý luôn sáng tỏ, làm gì cũng sẽ lãnh báo ứng, cha thiếu nợ thì con phải trả. Có thể thấy ngay sắc mặt của Sở Tu Ninh khó coi biết bao nhiêu. Kim Trắm cười như không cười. Sở Giao nổi cơn tức không nhẹ, vừa rồi không nên đau lòng cho cái ông tướng này, phải để cho chàng ta ăn đủ đau khổ thì mới có thể nhớ đời. Nàng sụ mặt, hùng hăng trừng mắt lườm Khâu Lẫm cảnh cáo. Khâu Lẫm thấy Sở Giao bực tức, dần dần trong sự vênh váo tỉnh táo lại, vội vàng ngậm miệng. Hắn hiểu được hiện giờ vận may của hắn đều nằm trong tay nàng, nếu nàng không đứng về phe hắn thì hắn sẽ rất thảm. Khâu Lẫm lén liếc về phía Sở Tu Ninh, thấy được đôi mắt như ấp ủ gió lốc khảm trên gương mặt bình tĩnh, hầu kết của hắn tụt xuống. Khâu Lẫm cũng không phải sợ lão hồ ly, chỉ nghe lời khuyên của Lục Thiên Cơ muốn giải hòa với nhạc phụ để tránh gây khó xử cho Sở Giao. Mối thù cá mặn cũng đã nhịn xuống, không thể kiếm củi 3 năm mà thiêu 1 giờ. Bầu không khí hiện tại đã không còn thích hợp để tiếp tục nói chuyện chính sự, Sở Giao lại chuyển đề tài. Hai nhà Sở Ngô từ trước tới nay vẫn luôn xảy ra mâu thuẫn, Ngô Tổng Binh đồng ý kết thân với Sở Gia chúng ta. Cũng không coi như là chuyện phím, nàng thật sự là tò mò. Kim Trắm cũng tò mò. Đột nhiên tâm tình của Sở Tu Ninh chuyển biến, thanh âm luôn trầm ổn có chút nặng nề. Đương nhiên ông ấy không đồng ý, nhưng ông ấy có nhược điểm đủ để xét nhà diệt tộc, bị ta nắm chặt trong tay. Ta uy hiếp ông ấy. Không khí bắt đầu biến hóa, đáy mắt của Kim Trắm u ám. Ông nói: bởi vì Đoạn Xung, chuyện này có thể uy hiếp được Ngô Khang Ngang à? Sở Tu Ninh nói: chỉ có liên quan đến Đoạn Xung mà thôi. Kim Trắm lạnh lùng nói: chắc hẳn cũng có liên quan tới ta, cho nên ngài mới dám một mình lên đảo gặp ta ở thời điểm máu chốt này. Bất luận Sở Thượng Thư có mục đích gì, chỉ sợ là phải đi một chuyến tay không rồi. Kim Mỗ chưa từng bị người khác uy hiếp. Sở Tu Ninh đáp lại: trên đời không có người nào chưa từng bị uy hiếp. Ông chỉ ngón tay về hướng Khấu Lẫm nói tiếp: mấy tháng trước, hắn ở trước mặt ta vênh váo không ai bị nổi. Ta nói với hắn, nếu lòng có sở cầu thì người sẽ thấp đi một đầu. Hắn cũng không tin. Hiện giờ thì sao? Ngoại trừ thỉnh thoảng không quán được cái miệng lách trách, chứ ngoài ra đâu còn nhảy chồm chồm được nữa. Khấu Lẫm lạnh lùng lê tia mắt sắc như lưỡi dao, miệng vừa muốn mở ra đã bị Sở Giao lườm một cái, đành nhìn xuống. Thôi được, trưởng bối nói chuyện hắn không xen mồm. Kim Trắm hứng thú hỏi: ta thật muốn biết, vào ngay lúc này ta có cái gì cần phải sở cầu? Sở Tu Ninh đáp: nếu ta dùng lý do vong thê sinh thời từng phạm một điều trong thất xuất để hù bỏ, báo cho khắp thiên hạ, Kim lão bản cũng không thèm để ý. Nụ cười cứng lại, Kim Trắm nghiến răng hỏi: ngay cả thể diện của chính mình mà Sở Thượng Thư cũng không màng tới à? Sở Tu Ninh nhàn nhạt nói: từ khi nàng qua đời đã 14 năm, ta chưa từng tục huyền, sống một mình chăm sóc nhi nữ, chính là làm tròn tình nghĩa phu thê. Mà nay nhi nữ đã trưởng thành, ta hưu bỏ nàng chính là tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa. Cho dù ta thua thể diện, nhưng lại thắng được càng nhiều kính trọng. Người có học thật ra rất dễ bị lừa gạt. Sở Giao cúi đầu, hiểu được phụ thân chỉ muốn chèn ép khí thế của Kim Trắm mới có thể nói như vậy. Tuy nhiên, Kim Trắm không biết nhiều về Sở Tu Ninh, không phân biệt được là ông nói nghiêm túc hay nói giỡn. Nụ cười trên mặt của Kim Trắm dần dần biến mất. Mùi thuốc súng bắt đầu dày đặc. Sở Giao thật sự không biết lúc này mình nên mở miệng như thế nào cho phù hợp. Bạn dùng ánh mắt tức giận lia về phía Khấu Lẫm. Khấu Lẫm bị thê tử lườm cho thấp đi ba tấc, nhưng cũng thấy được ý cầu cứu trong mắt của nàng, bắt buộc phải xen mồm. Đúng rồi, Giang Thiên Dữ nói khi hắn giải cổ cho Giao Giao, từ cổ trùng có thể biết được Giao Giao đã hoài thai. Lời này vừa nói ra thì không khí lập tức thay đổi. Kim Trắm kinh ngạc: mấy ngày qua, hôm nào đại phu cũng tới bắt mạch cho A Giao, lần nào ta cũng hỏi rất cẩn thận, nhưng đều nói không phát hiện ra điều gì khác thường mà. Khấu Lẫm trầm ngâm nói: thời gian ngắn ngủi, khám không ra cũng rất có khả năng. Tuy nhiên khi Giang Thiên Dữ nói lời này là cũng có ý muốn gây nhiễu loạn tâm thần của ta, chưa chắc có thể tin. Sở Tu Ninh nhìn về phía Sở Giao hỏi: còn có cảm thấy không khỏe không? Sở Giao cho rằng Khấu Lẫm đang muốn giảm bớt không khí căng thẳng nên bịa đặt lung tung, vì thế cũng không để tâm, vẻ mặt cũng chả có gì ngượng ngùng. Sau khi con trúng cổ vẫn luôn có chút không khỏe, phân biệt không ra đâu ạ. Khấu Lẫm nói: thà rằng tin là có, nhờ Kim gia phân phó khi các đại phu khai dược cho nàng bổ thân thì nên chú ý nhiều hơn. Kim Trắm đáp không cần nghĩ ngợi: đây là đương nhiên. Chương 151 lập trường. Một con đò khác đi vòng ra phía sau núi. Đoạn Xung đang bị giam giữ tại đây trong gian địa lao. Thủ lĩnh hộ vệ phụ trách trong coi địa lao đã nhận được mệnh lệnh của Kim Trắm, đứng ở trên bờ tiếp đãi nhóm ba người của Ngô Khang An. Bởi vì đây là cấm địa trên đảo nên bờ biển gài đặt vô số chướng ngại vật, con đò không có cách gì tới gần. Thủ lĩnh hộ vệ giơ tay ra hiệu, Ngô Khang An đứng dậy, nhẹ nhàng phi thân lên rồi đáp xuống bờ. Sở Tiêu còn chưa kịp phản ứng đã bị Ngô Thanh túm ở dưới nách, mang theo hắn cũng phi thân lên bờ. Dạo này Sở Tiêu ngồi thuyền liên tiếp nên chân dẫm lên bờ mà vẫn cảm thấy dập dềnh choáng váng, thân người có chút lảo đảo. Thấy Ngô Khang An liếc mắt nhìn, bèn vội vàng đứng lại vững vàng. Ngô Khang An nhíu nhíu mày bước về phía trước. Sở Tiêu biết Ngô Khang An chán ghét mình, cũng hiểu rõ nguyên nhân. Hắn sóng vai với Ngô Thanh đi theo phía sau, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Ngô Thanh bên cạnh. Bởi vì sắp đi gặp Đoàn Xung cho nên tâm trạng của nàng rất thấp, hắn không lên tiếng an ủi nàng. Tiến vào địa lao, nhìn thấy Đoàn Xung trong củi sắt, đầu tóc tán loạn, tất cả mọi người bao gồm cả Ngô Khang An đều lắp bắp kinh hãi. Biết trước đó là hắn bị Khấu Lẫm ám toán trúng độc, nhưng lại không ngờ độc tính mạnh đến thế. Tuy đã uống giải dược nhưng tóc dài đen nhánh đã có chút bạc đi, cả người uể oải không một sức sống. Thủ lĩnh hộ vệ giải thích: nếu có thể đi ra ngoài dưỡng bệnh để đại phu điều trị thì không đến mức như thế. Kim gia muốn Sùng gia sám hối, nói thẳng là chỉ cần chịu cúi đầu nhận sai liền thả ra, nhưng mà Sùng gia thà chết cũng không chịu nhận sai. Thủ lĩnh là lão nhân đã đi theo Kim Trắm ngay từ đầu, thở dài nói: bình thường thằng bé rất là nghe lời Kim gia, Kim gia bảo hắn đi chết hắn cũng sẽ không do dự. Lần này không hiểu vì sao lại quật cường như thế. Ngô Khang An cau mày hỏi: vậy Kim Trắm để ta tới đây làm gì? Trông cậy ta khuyên được hắn à? Nếu như ta khuyên được thì lúc trước đã không có chuyện gì. Cha. Ngô Thành có chút bất an, đứng phía sau nhắc nhở một tiếng. Ở khoảng cách này Đoàn Xung đã có thể nghe được giọng của ông. Ngô Khang An không thèm để ý, cười mỉa mai nói: hơ, Kim Trắm muốn chờ hắn nhận sai, sao là phải chờ tới chết rồi. Đoàn Xung rút người ở trong góc tường, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Khang An. Trong địa lao tối tăm, chỉ có mấy ngọn đèn trên tường hắt ra ánh sáng leo lét, khiến cho ánh mắt của hắn càng thêm hung ác nham hiểm. Ngô Khang An lạnh nhạt nhìn lại hắn, nói: nhãi ranh, người giận dữ với ta làm gì? Lần này chính là nghĩa phụ mà người luôn kính trọng nhốt người lại. Thừa dịp hắn chưa hoàn toàn thất vọng với người, ta khuyên người nhanh chóng nhận sai đi. Đừng buộc hắn phải giống như ta đích thần loại bỏ người. Người đừng chọc cho vết thương cũ của hắn tái phát, bị người làm cho tức chết. Đoạn Xung dựa lưng vào song sắt, chân trái co lại, đùi phải duỗi thẳng, chân trái đè lên đùi phải. Nhận sai. Thật ra tao muốn hỏi một câu, đến tột cùng ta sai chỗ nào? Sở Tiêu nhìn chằm chằm dáng ngồi của Đoàn Xung, nghĩ tới Ngô Thanh, khi nào ngồi dưới đất cũng là tư thế giống như vậy. Ngô Thanh cũng chú ý tới điểm này, khi nàng còn nhỏ thì kiểu ngồi này là nàng học theo Ngô Khang An một cách vô thức. Khi ở giáo trường, ông thường xuyên ngồi dưới đất với các binh sĩ, chính là tư thế như vậy. Có lẽ Đoàn Xung cũng đã bắt chước một cách vô thức giống như nàng. Ngô Thanh nhìn về phía Ngô Khang An, không biết ông có phát hiện hay chưa. Ngô Khang An chắp tay sau lưng tiến lên phía trước vài bước, dường như rất thưởng thức bộ dáng chật vật của Đoàn Xung hiện tại. Ta cũng đâu biết người chọc tức Kim Trắm như thế nào. Người gia nhập Thiên Ảnh, cung cấp tài chính cho bọn chúng tạo phản, lại quật mộ vong thê của Thượng Thư Đương Triều, nuôi dưỡng chu cấp cho một kẻ điên tiến hành thực nghiệm đối tim, tất cả đều vì Kim Trắm. Hắn nên vui vẻ có được nhi tử hiếu thuận như người, nhốt người lại làm cái gì chứ? Đoạn Xung làm lơ Ngô Khang An trào phúng, cụp mắt xuống nói: ta nhớ rõ lúc ta còn rất nhỏ, ông thường dạy ta sinh mạng rất quý giá, khuyên nhủ ta không thể ỷ mạnh hiếp yếu. Nhưng có một lần ông ở trên biển bắt được một chiến thuyền đông doanh, hơn phân nửa giặc oa trên thuyền đều tự sát, nhưng có một ít quỳ xuống khóc cầu, nói rằng bọn chúng cũng bị ép buộc bất đắc dĩ phải gia nhập, bị phiên chủ địa phương bắt ép lên thuyền. Bọn chúng phần lớn là thiếu niên 13-14 tuổi, vừa thấy liền biết ngay là lần đầu tiên ra chiến trường, chưa biết nói dối. Thế nhưng ông không nhíu mày một chút nào, tàn sát bọn chúng không còn một móng. Ngô Khang An hồi tưởng trong đầu, thật là có chuyện như vậy. Ông hỏi: có gì sai sao? Không phải hỏi Đoàn Xung mà là Sở Tiêu. Sở Tiêu sửng sốt lắc đầu: không có sai. Ngay cả Sở Tiêu tên ngốc này cũng nói không thành vấn đề. Ngô Khang An tự tin 10 phần, hỏi tiếp: người sinh ra là đứa không có lập trường, chẳng có một chút quan niệm rõ ràng về thiện ác, lại bởi vì ta giết một binh lính đồng doanh mà oán trách ta. Đoạn Xung lắc đầu nói: ta không phải oán trách ông. Lúc ấy ta hỏi ông vì sao phải giết đám binh sĩ đáng thương kia. Ông dạy ta rằng trên chiến trường không có kẻ đáng thương, chỉ có hai bên đối lập, phải biết giữ vững lập trường là điều căn bản, chẳng những cho quân nhân mà còn có những người muốn dừng chân trên thế gian. Ngô Khang An gật đầu, Đúng là như thế. Vậy thì ta có làm gì sai? Từ nhỏ ta đã giữ vững lập trường, biểu đạt suy nghĩ của ta với ông. Ta không muốn tòng quân, không muốn kế thừa gia nghiệp, không muốn bảo vệ quốc gia, không muốn bán mạng cho những kẻ trả liên quan gì tới ta. Ta chỉ muốn làm một người bình thường, chỉ muốn được ở bên người phụ mẫu sống những chuỗi ngày đơn giản. Vì sao trong mắt ông ta liền biến thành đứa đại nghịch bất đạo? Đoạn Xuân bỗng nhiên cười cười, đáy mắt có chút tuyệt vọng. Đơn giản chỉ vì ta là người ngu gia thôi chứ gì. Vậy thì đâu phải ta sai? Ngô Khang An bị hắn nói khiến cho ngây ngẩn. Đến nay ta vẫn kiên cường giữ vững lập trường của mình, bảo hộ nghĩa phụ, là người duy nhất thiệt tình thương yêu ta trên đời này. Tất cả những kẻ có địch ý với nghĩa phụ, những kẻ gây bất lợi cho nghĩa phụ đều là kẻ địch của Đoạn Xuân ta. Cho dù bọn chúng có đáng thương, có vô tội, ta cũng sẽ không chút nào nương tay, giống như ông không nương tay mà giết sạch đám oa binh. Đoạn Xuân mở to đôi mắt phủ kính tơ máu, nhìn chằm chằm vào một điểm vô định, nước mắt chảy xuống. Bất luận là ông hay nghĩa phụ vẫn luôn buộc ta nhận sai, nhưng dù sao các vị cũng phải cho ta hiểu rõ đến tột cùng ta sai ở chỗ nào. Quả cầu chậm chạp lên tới đỉnh núi. Bên trong mọi người thảo luận chuyện Sở Giao có thai hay không. Đề tài không thoải mái lúc nãy dường như chưa hề phát sinh. Trời đã không còn sớm, Kim Trắm chuẩn bị phòng cho khách để Sở Tu Ninh đường xa mà đến nghỉ ngơi trước. Có chuyện gì thì ngày mai lại bàn. Cũng có chút ý tứ muốn xem xét tình hình để thương lượng với ông. Vấn đề của trưởng bối lại còn liên quan đến triều chính, Sở Giao không thích hợp xen vào, dìu Khấu Lẫm trở lại phòng. Trong phòng đã đốt đèn, Khấu Lẫm sai thị nữ đi mời đại phu tới đổi thuốc cho mình. Sau đó đuổi ra ngoài tất cả những thị nữ khác. Hắn cởi túi họa sau lưng ném lên bàn rồi nói với Sở Giao. Uổng cho ta còn nghĩ rằng hai vị trưởng bối rất có khí độ, lòng dạ rộng rãi, thật là không ngờ. Còn không phải đều do chàng khơi mào sao? Sở Giao bực bội muốn đá chàng ta một cái, nhưng lại sợ chạm vào vết thương nên cố nén dìu chàng ta chậm rãi đi đến mép giường. Cha đâu phải là thần tiên vô dụng vô cầu, sao có thể không thèm để ý. Lên đảo tới bái phỏng Kim Nha vốn chính là phải đè nén cảm xúc, lấy đại cục làm trọng mà thỏa hiệp. Hơn nữa Kim Nha cũng lịch sự tiếp đãi, phần lớn là vì thương tình hai huynh muội của thiếp. Hai người họ có thể duy trì hòa thuận bề ngoài như vậy là đã không dễ rồi. Thế mà chàng lại cứ phải xen mồm khiến cho cha khó xử trước mặt Kim Nha, quấy rầy tiết tấu của cha, đổ thêm dầu vào lửa. Khâu Lẫm sớm biết là mình sẽ bị mắng, thành khẩn xin lỗi. Lần sau sẽ không thế nữa. Mỗi lần chàng đều nói như vậy, nhưng rốt cuộc không bao giờ coi cha là trưởng bối hết, hoàn toàn không suy xét đến cảm nhận của thiếp. Sở Giao cực kỳ thất vọng với Khâu Lẫm, dìu chàng ta ngồi xuống giường rồi quay mặt muốn đi. Khâu Lẫm vội vã nắm lấy tay của Sở Giao, hôn một cái lên mu bàn tay của nàng, nói: Đâu thể nói như vậy, vụ cá mặn mà ta cũng đã nhịn xuống, thiệt tình là muốn giải hòa với cha. Lúc nãy chỉ vì được nàng chống lưng cho nên cảm động vừa đắc ý, do đó mới quên bay mất tiêu. Là con người đâu phải ăn một miếng thì mọc lên ngay. Ta và cha là đồng lưu nhiều năm, đã dưỡng thành thói quen nói móc quở trách nhau. Dù sao nàng cũng phải cho ta thời gian chậm rãi sửa, à không, mau chóng sửa. Chàng ta xác thật là rất thành khẩn. Sở Giao bớt chút giận, rút bàn tay ra, xỉ xỉ ngón tay lên trán của chàng ta, nói: Nếu sớm biết chàng sẽ đắc ý mà cư xử không đúng phận, thiếp không nên giúp chàng. Vậy thì ta sẽ phải đi bộ leo núi, miệng vết thương khi đó sẽ nứt ra, nàng sẽ đau lòng tới phát khóc. Còn lâu. Hiện tại bất luận Sở Giao nhìn kiểu nào cũng thấy mặt mày của chàng ta thật là khả ố. Nhưng sau đó khi đại phu tới thay băng, Sở Giao đứng ở mép giường, chờ khi bông băng được tháo ra, nàng nhìn thấy vết thương bị kiếm đâm không chỉ ở bụng mà đối xứng phía sau lưng cũng bị. Có thể thấy được mũi kiếm kia vừa hung hãn vừa tàn nhẫn xỏ xuyên qua. Sở Giao thật là đau lòng muốn chết. Khâu Lẫm bảo nàng quay mặt đi, nàng không nghe, nhất định mở to hai mắt nhìn. Khi đại phu rửa sạch xung quanh miệng vết thương, trán của nàng đổ mồ hôi còn nhiều hơn so với Khâu Lẫm. Khâu Lẫm không ngừng nhắc nhở, nhẹ một chút, cẩn thận nào, dọa cho đại phu run tay. Tay của nàng cũng run theo. Chờ đại phu đi rồi, nàng khập khiễng đi đến ngăn tủ, lấy bộ trung y tơ lụa muốn phụ thêm cho chàng. Khoan đã. Khâu Lẫm vẫn để thân trên trần trụi, chỉ về phía kệ tủ. Sở Giao hiểu ý, đi đến kệ tủ lấy lọ thuốc mỡ giúp Khấu Lẫm bôi lên sau vai. Đây là chỗ lúc trước khi thủ thành Kim Trúc bị thương bởi oa đao. Vết thương đã lành lại lâu rồi, thuốc này là dùng để tiêu sẹo. Do Khấu Lẫm bỏ ra một khoản tiền lớn mua về, hiệu quả rất tuyệt. Cứ nhìn làn da trơn mịn của Khấu Lẫm là biết, ngay cả một chút sẹo nhỏ cũng không có. Sở Giao giúp Khấu Lẫm bôi thuốc, nhớ tới bộ dáng lải nhải của chàng ta khi thay băng, bèn than vãn. Chàng tốt xấu gì cũng là xuất thân quân nhân, không bị mất mặt sao? Thiếp thật là hoài nghi những chuyện lên núi đao xuống biển lửa mà chàng kể cho thiếp nghe, rốt cuộc có phải là đúng thật hay không? Hay là bây giờ sống trong nhung lụa lâu rồi nên trở nên ổng ẹo? Khấu Lẫm giải thích. Đây không phải là ổng ẹo, trước đây ta bị thương quá nhiều, nếu không dốc lòng dưỡng cho tốt thì thân thể sẽ lưu lại bệnh căn. Khi còn trẻ thì không sao, tuổi lớn hơn một chút sẽ biết mùi đau khổ ngay. Không tin là cứ nhìn Kim Gia kìa, mới hơn 40 mà thôi, bề ngoài trông rất là ngon lành, nhưng sức khỏe đâu có được như vậy. Ta đã sớm nghiệm ra, trên đời này có hai thứ có tiền chưa chắc đã mua được. Thứ nhất là tình cảm thật lòng, thứ hai là sức khỏe. Sở Giao gật đầu đồng ý. Chờ nàng bôi thuốc xong, Khâu Lẫm kéo nàng ngồi trên đùi, cánh tay ôm chặt vòng eo của nàng. Chóp mũi của hai người gần như chạm nhau. Khâu Lẫm cười tủm tỉm sổ ra một câu. Huống chi bây giờ ta đã cưới một thê tử như hoa như ngọc, lại nhỏ tuổi hơn so với ta. Nếu sức khỏe của ta sớm lụng bại, làm sao có thể thỏa mãn nàng? Mới nói chuyện còn đã dán ra hình, đột nhiên liền không đứng đắn. Sở Giao chậm rãi đỏ mặt, ngượng ngùng nắm chặt tay muốn đấm chàng ta một cái. Thế nhưng lại nhớ đến vết thương, vì vậy chớ nói xuống tay, ngay cả ngồi trên đùi của phu quân cũng không dám nhúc nhích. Nhìn không được, nàng giơ ngón tay chọc vào bộ ngực trần trụi của chàng ta, mắng. Cha cắm kiếm trên miệng cá vẫn chưa đủ đâu. Nếu là thiếp, nhất định phải lấy kim chỉ khâu miệng cá lại. Thiếp đã rút ra được kết luận rồi. Chỉ cần lắp kính không cho chàng há mồm thì thiên hạ liền có thể thái bình. Khâu Lẫm cười ha ha. Với tay nghề nữ công của nàng, nàng sẽ khâu được sao? Thiếu ta một đôi giày mà hiện tại chỉ có hai cái đế giày thôi đấy. Sở Giao bị bóc trần khuyết điểm, đang muốn nổi cơn thì Khâu Lẫm đã cúi người xuống, đột nhiên vùi đầu vào trước ngực nàng, còn cách xiêm y cắn một miếng. Sở Giao không ngờ chàng ta đã bị thương lại còn lớn mật như thế. Sau khi kiềm nén thân thể run lên, đỏ mặt hung tợn mắng một câu cà chớn. Khâu Lẫm từ ngực nàng ngẩng đầu, nhìn gương mặt đỏ hồng của nàng, chưa đã thèm liếm liếm môi, cười xấu xa nói. Nàng xem đi, nếu nàng không miệng của ta, chẳng phải rất phí phạm những kỹ năng này, đúng không? Cảm nhận được chỗ bắp đùi lại có thứ gì đó chậm rãi cứng lên cồn cồn, nàng vội vàng nhẹ nhàng đấm chàng ta một cái. Chàng, mau đừng náo loạn nữa, buông thiếp ra để thiếp đi kiểm tra bức họa. Khâu Lẫm đâu có muốn bỏ ra, nhưng vẫn nới lỏng vòng tay. Sở Giao đi đến trước bàn, hít vài hơi để bình ổn tim đập rối loạn, thật cẩn thận lấy ra bức họa núi sông vàng dòng. Khâu Lẫm mặc trung y xong bèn nằm xuống giường, ngửi hương thơm nhàn nhạt của dầu dừa Sở Giao lưu lại trên chăn đệm, thoải mái dễ chịu hít sâu vài hơi. Mấy ngày liên tiếp bôn ba gian khổ, tất cả đều biến mất không còn bóng dáng. Ngay cả vết thương ở bụng cũng vì có nàng đau lòng mà cũng tràn đầy hạnh phúc. Nàng nhất định là tiên nữ, thích hợp vô cùng. Giao Giao, Khâu Lẫm nằm nghiêng, một tay kê dưới đầu, một tay đẩy ra màn lụa, nheo mắt nhìn về phía Sở Giao đang ngồi sau bàn, hết sức chuyên chú kiểm nghiệm bức họa. Sở Giao đang nghiêm túc xem xét cũng không ngẩng đầu lên, chỉ thuận miệng ậm ừ một tiếng. Khâu Lẫm cười cười nói, không có chuyện gì, nàng tiếp tục đi. Sở Giao vẫn không ngẩng đầu nói, thần kinh. Tay ván màn lụa vẫn không buông, Khâu Lẫm lặng lặng chăm chú ngắm nàng. Trong lòng hy vọng Giang Thiên Dữ không nói sai, hy vọng trong bụng nàng lúc này thật sự đã có hài nhi của bọn họ. Nên đặt tên là gì đây nhỉ? Trong nhà đã có một tài nữ, chuyện lấy tên hẳn là không tới phiên hắn. Điều hắn cần suy nghĩ là nên tạo cho hài nhi một hoàn cảnh sinh trưởng tốt nhất như thế nào. Chương 152, Bảo tàng. Khâu Lẫm đang đắm chìm trong thế giới của mình, chợt nghe giọng nói nghiêm trọng của Sở Giao. Phu quân, bức họa núi sông vàng dặm này hình như là giỏm.

rồi cược thắng cũng đâu có gì là kỳ quái. Tự như Khấu Lẩm rất nhiều thời điểm liệu sự như thần, chẳng lẽ cũng vì biết bói toán, đơn giản chỉ dựa vào đầu óc và kinh nghiệm mà thôi. Sở Giao lẩm bẩm: trong sách sử mà triều đình biên soạn đã ghi lại, Thẩm Phương là kẻ gian thương chỉ biết kiếm lời. Sau khi Đại Lương lập quốc đã không ngừng đòi hỏi Thái Tổ ban lời về kinh thương. Thái Tổ niệm tình ông ta giúp đỡ đều phê chuẩn cả, nhưng mà ông ta càng ngày càng nảy sinh lòng tham không đáy, còn muốn giành được độc quyền trong việc buôn bán muối. Thái Tổ vì không đáp ứng cho nên Thẩm Phương đã ghi hận trong lòng, bèn muốn tạo phản. Nhưng chuyện này hiển nhiên là do Thái Tổ đã lệnh cho sử quan cố tình bêu xấu. Chỉ xét về vấn đề Thẩm Phương giúp đỡ Thái Tổ cướp lấy thiên hạ xong thì không cần tước vị cũng biết. Ông ta ra tiền chỉ vì muốn mau chóng kết thúc thế đạo hỗn loạn. Mà ông ta lại là người giàu nhờ loạn thế. Đúng ra phải hy vọng thế đạo càng loạn mới tốt. Đủ có thể thấy ông ta cũng là người có tấm lòng ưu lo cho bá tánh. Theo thiếp nghiên cứu những sách giả sử tạp đàm cùng một ít sách cấm, đã có một sự miêu tả khác hoàn toàn về quan hệ giữa Thái Tổ và Thẩm Phương. Hầu như là những sách đó đều nói, sau khi trải qua binh lửa chiến loạn, lập quốc xong thì quốc khố trống rỗng, quân phí lương thảo hơn phân nửa đều do Thẩm Phương quyên giúp. Nếu như có thiên tai cũng do Thẩm Phương khẳng khái chi tiền ra. Thái Tổ đương nhiên là rất cảm kích cho nên xưng huynh gọi đệ với ông ta. Nhưng mà sau khi lập quốc được 8 năm, Thái Tổ nhàn rỗi rời kinh bi hành, trước tiên tới Chiết Giang thăm Thẩm Phương. Thấy Thẩm Phương có gia trạch 300 mẫu trân châu như lấp biển, bàn bạc xếp thành núi, bèn cảm thấy nếu so sánh với củ cải mà ông ta sở hữu thì số bạc hàng năm Thẩm Phương quyên ra cùng lắm chỉ là chín trâu mất một sợi lông, không hề có thành ý. Vì thế Thái Tổ nảy sinh bất mãn đối với Thẩm Phương. Nghe chuyện liên quan tới tiền, Khấu Lẩm phá lệ chú ý, nói: giả sử thật sự là có tiền như thế, vậy tại sao lại chứa tất cả vàng bạc châu báu trong nhà? Lẽ ra phải nên thống nhất đổi thành vàng bạc, để vào nhiều tiền trang khác nhau, ôm chi phiếu định mức vàng bạc mới đúng. Sở Giao giải thích: bắt đầu từ vài thập niên trước, cho dù Đại Lương rung chuyển như thế nào thì quốc gia vẫn còn tồn tại, chế độ cũng còn tồn tại. Nhưng mà vào thời đại của Thẩm Phương thì tiền triều mạt vong, thiên hạ vô chủ, tiền trang phá sản, chi phiếu định mức cũng giống như là tờ giấy lộn thôi. Giao dịch trong dân gian đều là lấy vật đổi vật, vàng thật bạc trắng. Sau khi lập quốc, Thái Tổ lập chế độ chi phiếu định mức. Thế nhưng bá tánh trải qua chiến loạn cho nên rất khó tin tưởng vào tín phiếu. Tiền trang thì chỉ là thùng rỗng kêu to, loại tình huống này giằng co suốt mười mấy năm mới từ từ thay đổi đó. Khâu Lẩm cau mày hỏi: sau đó thì sao? Mấy loại sách cấm này Sở Giao đã đọc từ lâu, lúc ấy cũng đâu có để ý lắm, phải cẩn thận hồi tưởng lại. Có mấy quyển giả sử đã nói là Thái Tổ muốn Thẩm Phương quyên ra một nửa gia sản để lấp đầy quốc khố tạo phúc cho bá tánh. Nhưng Thẩm Phương này có khả năng cũng là thần giữ của giống chàng. Khóe miệng của Khấu Lẩm giật giật. Lúc cần ra tiền thì ông ta có thể quyên góp, nhưng đã giống như bị xẻo từng miếng thịt vậy, hiện giờ không có nhu cầu cấp bách, tự nhiên bắt ông ta bỏ ra một nửa tài sản thì tuyệt đối là không thể nào. Vì thế hai người bọn họ đã tan rã không vui. Chỉ không quá 2 năm, Thẩm Phương vì cuốn vào án mưu phản mà bị tru tộc xét nhà, bức họa núi sông bàn dặm cũng một lần nữa trở về trong cung, nhập vào bảo khố của hoàng gia. Trước đó những tin đồn về bí phương trường sinh bất tử khiến cho người chú ý đến chân tích của bức núi sông vạn dặm có vẻ như đều liên quan đến triều đại Huy Tông. Nhưng hiện giờ xem ra là đến triều đại của Thẩm Phương mới có quan hệ. Thẩm Phương bí mật cất giữ có lẽ chẳng phải là bí phương trường sinh bất tử gì đó, mà chính là tài phú của ông ta. Suy đoán này có 3 loại khả năng. Một là nhà cửa cả 100 mẫu của Thẩm Phương không chứa hết số của cải, cho nên bèn cất giấu số lượng dư ra ở trên đảo. Hòn đảo kia chính là kim khố riêng của ông ta. Tóm lại, ông ta đóng đô ở vùng duyên hải Chiết Giang, ra biển rất thuận tiện. Một khả năng khác là Thẩm Phương biết được Thái Tổ muốn xuống tay với ông, vì thế không chịu lưu lại tài sản tiện nghi cho hoàng thượng, bèn dời đi. Loại thứ ba là sự kết hợp của cả 2 loại khả năng trên. Sở Giao cân nhắc. Thẩm Phương không có con nói dối, Ông ta giấu tiền đi, vẽ lại bức họa núi sông vạn dặm thiếu một cái chấm, dùng phương thức này để lại tài sản cho người có duyên. Mà điều quan trọng là yêu cầu phải có cả hai bút tích giả và thật kết hợp, ít nhất phải nghiên cứu tỉ mỉ cả hai bức họa cả trăm cả ngàn lần, đến nỗi khắc trong tâm khảm. Khi đó mới có thể phát hiện điểm khác biệt cực kỳ bé nhỏ này. Người có duyên trong cảm nhận của Thẩm Phương nhất định là người cũng yêu thích hội họa, cũng có thể nghiệm ra Thẩm Phương yêu thích hội họa bao nhiêu. Sở Giao nghĩ ra vấn đề này thì đương nhiên Khấu Lẩm cũng nghĩ tới, vội vàng lăn lông lóc bò xuống giường, bước nhanh đến bên bạn, nhìn chằm chằm khu vực Đông Hải trên bức họa núi sông vạn dặm, hỏi: Hòn đảo kia ở nơi nào? Sở Giao ngẩng đầu, thấy hai mắt của chàng ta tỏa sáng, cúi đầu thấy chân của chàng ta còn chưa kịp mang giày, hoàn toàn đã quên mất chính mình còn có thương tích trong người. Nàng buồn cười hỏi: Hồi nãy là ai nói có tiền không mua được sức khỏe vậy? Khấu Lẩm hưng phấn dùng hai tay ôm mặt của nàng, hôn một cái thật mạnh. Trời giáng xuống một món quà lớn như thế, ta tình nguyện sống ít đi 10 năm. Đều chỉ là suy đoán thôi, đừng vội vui mừng. Sở Giao ngẩng đầu ra sao, gác bỏ chiếc cằm lởm chởm rau chưa cạo cả vào mặt nàng. Đã 89/10 rồi. Khi Khấu Lẩm nói chuyện, khóe miệng cong lên, khó có thể tự khống chế. Phải biết rằng đây là di sản của nhà giàu số 1 Thẩm Phương, bị chôn 200-300 năm cho đến bây giờ sắp được phơi bày dưới ánh nắng mặt trời. Nói xong lại nhéo nhéo má của Sở Giao, tấm tắc cảm thán: Trước đây ta thật nghe không nổi đám nho chua thổi phồng cái gì mà thư trung tự hữu nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim ốc. Nghĩ thầm, ta không học hành gì cả, chẳng lẽ sẽ không có mỹ nhân bên cạnh, không kiếm được tài phú bản thân à? Hôm nay ta mới biết được, đọc sách nhiều quá như là có tác dụng cực đại. Sở Giao thấy bộ dáng cao hứng phấn chấn của Khấu Lẩm giống như bảo tàng kia đã rơi vào trong lòng, sợ chàng ta hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, bèn nói: Tốt nhất là nên tìm lão sư giám định lại một chút đã. Khi bác Nguyên trao trả bức họa, những người rành về họa của Hàn Lâm Viện và Quốc Tử Giám đều tham dự nghiệm họa. Lão sư cũng đã nhìn rồi, thiếp nghĩ lão sư vừa thấy là có thể biết ngay có phải là bút tích thật hay không. Chương 153 Mật Đàm. Đề cập tới Liễu Ngôn Bạch, khóe miệng đang bệnh cao của Khấu Lẩm từ từ thu lại. Sở Giao nhíu mày hỏi: Chàng sợ lão sư sẽ mật báo cho Thiên Ảnh sao? Lão sư chưa từng thấy qua bức họa dởm của Thẩm Phương nên sẽ không biết chân tướng đâu. Hơn nữa, không phải chàng đã nói bây giờ lão sư có ý phản lại Thiên Ảnh hay sao? Cho dù không thay đổi đầu thương thì cũng không trợ trụ vi ngược mà. Bàn tay của Khấu Lẩm chống trên mặt bàn, tận lực giảm bớt dồn sức vào bụng, nói: Lão Bạch là người tốt, lúc trước ta đã từng muốn thuyết phục hắn để ta sử dụng, nhưng hiện giờ ta chỉ hy vọng hắn có thể an ổn bước ra khỏi Thiên Ảnh là được. Đáng tiếc, rốt cuộc ta vẫn không tính qua khỏi ý trời. Với tình huống trước mắt, không phải hắn muốn bước ra là có thể bước ra. Sở Giao không hiểu, ngẩng đầu nhìn Khấu Lẩm cầu giải thích. Khấu Lẩm nói: 18 năm trước, Tạ Trình đã thật sự chết ở Tháp Nhi Cốc. Người làm ảnh chủ của Thiên Ảnh hiện giờ thật ra chính là Tạ Huyên. Liễu Ngôn Bạch xem như là con trai của cả hai người Tạ Trình và Tạ Huyên, chính là thân cửu cửu của nàng. Sở Giao nghe Khấu Lẩm giải thích, đôi mắt càng lúc càng mở lớn. Một hồi lâu sau khi Khấu Lẩm nói xong thì nàng mới có phản ứng, chộp lấy cánh tay của chàng, nói: Phu quân, chàng và cha chuẩn bị dùng lão sư để đối phó Tạ Huyên sao? Chuyện này đâu phải lão sư làm sai, lão sư thật là người vô tội lại đáng thương. Nhưng hết thảy đều là bởi vì hắn mà tạo thành, cha làm việc thì ta cũng sợ không chuẩn đâu. Khấu Lẩm bỗng nhiên lâm vào trầm mặc. Sở Giao lo lắng sốt ruột, biết phu quân đang suy nghĩ vấn đề gì đó cho nên không lên tiếng quấy rầy, chỉ nhìn chằm chằm vào hàng mày nhíu chặt của chàng. Dựa vào kinh nghiệm, khi hàng mày kia bắt đầu giãn ra là lúc Khấu Lẩm đã suy nghĩ thông suốt, tìm ra được cách giải quyết. Nhưng sau một hồi, hàng mày vừa muốn giãn ra, Khấu Lẩm bất chợt rút lại đôi bàn tay đang chống lên mặt bàn, đứng thẳng người, cúi đầu nhìn chăm chú bức họa núi sông vạn dặm. Trong ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt. Bỗng nhiên đồng tử co chặt,

vẫn chưa khám phá ra tin tức nàng có thai. Với trình độ y học của Đại Lương, thông thường có thai vượt qua 20 ngày là đại phu có thể khám ra hỉ mạch. Nếu lúc này nàng thật sự có thai, nhất định là chưa vượt qua 20 ngày. Lúc Giang Thiên Dữ giải cổ cho nàng là ở 9 ngày trước. Vậy là khi phán đoán nàng có thai thì nàng nhiều nhất mới chỉ mang thai được hơn 10 ngày. Nếu là sự thật, y thuật vô y của hắn đúng là đứng đầu Đại Lương. Nếu đi theo đường chính đạo, không chừng hắn có thể như hoa đà biển thước, trở thành thần y được sử sách lưu danh. Trong lòng Sở Giao ngẫm nghĩ như vậy, nhưng nàng không cảm thấy đáng tiếc thay hắn một chút nào. Khám bệnh xong, thị nữ mang lên cơm sáng. Sở Giao đang ăn cháo tổ yến thì chợt nghe bên ngoài truyền vào tiếng áo giáp cọ xát cùng một tràng tiếng bước chân đồng nhịp. Nàng buông thìa hỏi thị nữ: "Ngoài kia có chuyện gì vậy?" "Để nô tỳ ra xem." Hiện giờ hầu hạ nàng là đại thị nữ cận thân của Kim Trắm, địa vị không tầm thường. Quan sát xong bèn trở về báo: "Sở tiểu thư chớ hoảng, là Từ Gia xông lên đỉnh núi, hộ vệ đã ngăn lại." Sở Giao cau mày: "Cuồng vọng đến thế sao?" Hai đầu lĩnh hải tặc khác của vùng biển Đông Nam tới thương thảo với Kim Trắm làm thế nào để đối phó với bốn tỉnh liên quân diệt phỉ lần này, đến nay vẫn chưa thương thảo ra kết quả. Hai người họ ở tại tòa nhà giữa sườn núi do Tào Sơn chiêu đãi. Trần Thất Nương an phận, Từ Mân thì lại giả tâm bừng bừng, bất mãn Kim Trắm lũng đoạn thị trường mua bán súng ống đạn dược, muốn thay thế trở thành tân đại lão bản của vùng Đông Nam Hải, làm người nắm quyền. Nhưng hắn lại sợ Kim Trắm, nửa đời người đều bị Kim Trắm đánh bẹp, thật vất vả sinh được nhi tử Từ Miễu có võ công cũng khá, thế mà cũng bị nghĩa tử Đoạn Xung của Kim Trắm treo lên đánh cho một trận. Ổ đào phỉ của Từ Mân đã bị Ma Phong Đảo đánh đến nỗi sinh ra bóng ma tâm lý, chưa bao giờ dám ở trước mặt Kim Trắm làm càn. Hôm nay đột nhiên xông lên đỉnh núi, chắc là đã nghe được tiếng gió Đoạn Xung bị nhốt lại, còn bị thương không nhẹ, gần như ly khai Kim Trắm. Mà Kim Trắm trong vòng 2 năm nay bệnh cũ tái phát, chớ nói là động mỏ, ngay cả tức giận cũng sẽ bị phát tác. Trước đó nàng cũng khuyên Kim Trắm thả Đoạn Xung ra, hãy chờ Từ Mân rời đi thì tiếp tục nhốt lại. Nhưng một khi Kim Trắm đã nổi giận thì cực kỳ cố chấp, một ngày Đoạn Xung không cúi đầu nhận sai thì một ngày không chịu thả hắn ra. Trong lòng của Sở Giao hiểu rõ, Kim Trắm thương càng nhiều thì càng cứng rắn muốn dạy. Không biết Đoạn Xuân nghĩ như thế nào, có thể thật sự muốn ly khai với Kim Trắm hay không? Nàng hỏi: "Kim Nha đâu rồi?" Sở Giao có chút lo lắng cho cha. Từ Mân sớm không gây, muộn không gây, cha nàng vừa tới liền bắt đầu gây chuyện. Nàng cảm thấy đây không phải là trùng hợp. Thị nữ đáp lời: "Dạ, Kim Gia đang ở phòng nghị sự chiêu đãi một vị khách quý." Sở Giao gật đầu. Vị khách quý kia hẳn là cha nàng. Vốn dĩ nàng còn tưởng Kim Trắm sẽ quan sát cha nàng mấy ngày, đang chuẩn bị ăn xong thì qua tìm cha tâm sự, nhưng coi bộ phải hoãn lại rồi. Thanh âm ồn ào bay qua cửa sổ: "Kim Trắm, ngươi ra đây! Kim Trắm, lão tử có việc tìm ngươi!" Quá ồn, khép cửa sổ lại thôi. Sở Giao cầm thì tiếp tục ăn cháo. Cha và Khâu Lẫm đều ở đây, Kim Trắm cũng là người trải qua sóng to gió lớn, nàng xác thật không cần nhọc lòng. Trong phòng nghị sự, Kim Trắm không chỉ chiêu đãi Sở Tu Ninh mà còn có Ngô Khang An. Khâu Lẫm cũng ở đây, vết thương khiến hắn có chút phát sốt. Hơn nữa, một đêm chưa từng chợp mắt nên hiện giờ đầu óc lơ mơ, thiêu thiêu muốn ngủ. Sau khi Sở Tu Ninh ngồi xuống cũng không rảnh thuyết minh ý đồ tới đây, chỉ lo nghe Kim Trắm và Ngô Khang An cãi nhau. Ngô Khang An cứ một câu là mắng đồ phản quốc, Kim Trắm thì tiếp lại bằng kẻ bảo thủ. Nhìn tư thế tranh chấp có thể thấy hai người ý tưởng bất đồng, khó lòng hợp tác, tùy thời sẽ vung tay đánh nhau. Thế mà Sở Tu Ninh lại có chút hâm mộ, có chút cảm nhận được tâm tình của Tạ Tổng Diễm khi nhìn thấy Khấu Lẫm có sinh tử chi giao. Gân xanh trên cổ Ngô Khang An nổi lên chằng chịt, quả thật là muốn cởi đao chém Kim Trắm. "Thế nào, hối hận chưa? Ta đã nói từ nhỏ tính cách của hắn cực đoan, rất khó quản giáo. Ngươi nhất định không tin, còn vì hắn mà cắt bào đoạn giao với ta. Đấy cũng là do ngươi tạo thành." Kim Trắm cũng muốn rút kiếm chém Ngô Khang An. Thấy hai người họ tranh tới tranh lui cũng không ra được kết quả thắng thua đúng sai, Sở Tu Ninh thật sự là không muốn tiếp tục lãng phí thời gian của mình,

bởi vì Kim lão bản có năng lực thay đổi chiến cuộc. Ngài âm thầm liên hệ tin tức với chúng ta. Trong khi giao chiến, chúng ta cố tình có thua có thắng, làm ra vẻ hai bên đều có mật thám. Chúng ta bảo đảm chỉ nhằm vào bọn chúng, không thương tổn đến người của Ma Phong đảo. Kim Trắm không đồng ý, nói: Quân Oa thì ta mặc kệ, nhưng Từ Mân và Trần Thất thì không thể đụng vào, nếu không sau này càng khó quản lý hải tặc của vùng biển Đông Nam. Sở Tu Ninh vẫn tiếp tục trình bày kế hoạch. Chờ chúng ta tiêu diệt bọn chúng toàn bộ, ta cần thiết phải bức Kim lão bản tới mức đường cùng bí lối. Kim lão bản bèn khóc lóc thảm thiết, viết một phong thư quy hàng dâng lên thánh thượng, bày tỏ với thánh thượng giữa ta và ông có thù riêng. Ông đã đồng ý chiêu an, nhưng ta cứ nhất định là muốn giết ông. Ông nguyện dâng lên toàn bộ gia sản để mua lại cái mạng của mình, cầu thánh thượng triệu hồi ta về kinh. Phong thư quy hàng sẽ do Ngưu tổng binh tự mình dâng lên, đồng thời còn kèm theo sổ con của Ngưu tổng binh, buộc tội ta lợi dụng chức quan để báo tư thù. Ngưu Khang An gắt gao cau mày. Kim Trắm lại càng chẳng biết đâu mà mò, không rõ Sở Tu Ninh có phải là tên ngốc hay Sở Tu Ninh coi Kim Trắm mình đây là một tên ngốc. Sở Tu Ninh tiếp tục trình bày: Thánh thượng cũng không biết của cải của Kim lão bản là có bao nhiêu. Kim lão bản cứ tùy ý giao ra một con số kha khá là được. Không thể để ông quá thiệt thòi, ta cũng sẽ bảo tế tử của ta bù vô một chút. Thánh thượng tuy là chủ nhân thiên hạ, nhưng lại rất nghèo, chưa chắc là có nhiều kiến thức. Vừa nói, ông vừa lấy ra một phần danh sách trong tay áo. Đi kèm với tài sản, Kim lão bản cần nói cho thánh thượng biết, quân đội liên quân diệt phỉ sở dĩ bị đánh úp là do chỉ huy sứ Lộ Quỳnh của Lộc Môn Vệ Chiết Giang mật báo cho phe của các người. Ngô Khang An giải thích: Lộ chỉ huy sứ là anh em đồng hào với viên thủ phụ. Kim Trắm yên tĩnh nhìn Sở Tu Ninh. Sở Tu Ninh tiếp tục nói: Mà gã này cùng với những người khác trong danh sách này đều đã từng được ông hối lộ qua, giúp ông mở rộng cửa kinh doanh. Bây giờ Kim Trắm đã hoàn toàn hiểu. Ông hỏi: Sở Thượng Thư muốn mượn tay ta để lật đổ viên thủ phụ à? Sở Tu Ninh ừ một tiếng. Kim Trắm nói: Vì thỏa mãn ham muốn quyền lực của bản thân mà hủy hoại trật tự trên biển Đông Nam ta đã khổ tâm duy trì mười mấy năm, ngài cho rằng ta sẽ đáp ứng? Kim Trắm liếc về phía Ngô Khang An hỏi: Rốt cuộc ngươi có nhược điểm gì bị rơi vào tay của ông ta? Ngô Khang An ngồi thẳng người, nói: À Trâm, sau khi Sở Thượng Thư ngồi lên vị trí thủ phụ, ông ta sẽ thi hành cải cách, hủy bỏ cấm biển, mở cảng mậu dịch. Ngươi không cần sống chết thủ ở Ma Phong đảo, có thể lên bờ. Tình hình như vậy đối với Sở Thượng Thư, đối với ta, đối với ngươi đều là chuyện tốt, đối với ba tánh vùng duyên hải càng là chuyện tốt. Kim Trắm lạnh lùng ngắt lời: Ta hỏi ngươi có nhược điểm gì rơi vào tay ông ta? Ngô Khang An nghẹn họng. Kim Trắm lại hỏi tiếp: Chính khách nói mà cũng có thể tin? Dám tin sao? Vẫn chưa ăn đủ mệt hả? Kim Trắm lườm Ngô Khang An, lần thứ hai nhìn về phía Sở Tu Ninh, nói: Thượng thư đại nhân, ta nói rồi, ta không sợ ngài áp chế. Nếu ngài bức ta nóng nảy, ta cũng có nhược điểm của ngài. Nếu ngài e ngại cho hai đứa nhỏ thì đừng có ép ta. Sở Tu Ninh thản nhiên nói: Ta ôm thành ý mà tới, sao lại áp chế Kim lão bản? Không biết phải làm thế nào thì Kim lão bản mới bằng lòng tin ta. Kim Trắm tỏ rõ thái độ: Tiền đặt cược quá lớn, xin thứ cho Kim mổ thua không nổi. Chương 154, Lôi đài. Sở Tô Ninh đang định nói tiếp thì Khấu Lẫm nãy giờ gần như bị ba người quên đi, bỗng nhiên bừng tỉnh, nói: Khoan đã. Ba người đồng loạt nhìn về phía hắn. Khấu Lẫm hoảng hốt nhìn Sở Tu Ninh hỏi: Cha, mới vừa rồi cha nói gì vậy? Sở Tu Ninh ngẩn ra hỏi lại: Ta nói rất nhiều, người thắc mắc câu nào? Trong mơ màng, Khấu Lẫm chỉ nghe được một câu duy nhất, chính là câu khiến cho hắn lập tức tỉnh táo lại. Cha bảo muốn con bỏ ra một khoản tiền bù vô chút đỉnh. Bỏ ra khoản tiền gì? Bù vô cái gì? Kim Trắm và Ngô Khang An đều không để ý tới câu này, Khấu Lẩm chỉ ra thì hai người bèn lục lọi ký ức một hồi mới nhớ tới Sở Tu Ninh xác thật là có nói qua. Đã bàn bạc hết cả nửa ngày mà Khấu Lẩm mới phản ứng lại, có thể thấy trạng thái tinh thần của hắn sa sút đến độ nào. Ngô Khang An tốt bụng giải thích cho Khấu Lẩm. Ý là như thế này, Sở Thượng Thư đề nghị Kim Trắm trình cho Thánh Thượng Phong Thư quy hàng, nguyện dâng lên toàn bộ gia sản, muốn người cũng giúp đỡ bù vô một ít. Khấu Lẩm nghe vậy thì gân xanh ở thái dương giật mạnh vài cái, nhìn về phía Sở Tu Ninh tự như dò hỏi. Cha đang nghiêm túc đấy à? Sở Tu Ninh vẫn thản nhiên không trả lời câu hỏi mà chỉ nói: thân thể không khỏe thì hãy trở về nghỉ ngơi, sao cứ nhất định trường mặt ra đây làm gì? Khấu Lẩm ngồi thẳng lưng nói: con đang ở phòng nghị sự mà cha còn an bài xài tiền của con. Nếu con không có mặt thì sợ là cả người của con cũng bị cha bán đi Nam Dương làm khổ sai rồi. Sao nào, ngươi không đồng ý? Khấu Lẩm nói: đương nhiên không đồng ý. Dùng ngón chân cái để suy nghĩ thôi cũng biết làm sao mà hắn có thể đồng ý được. Sở Tu Ninh bày ra vẻ mặt khó hiểu. Không phải chúng ta đã ước định xong rồi à? Là phân công hợp tác đó. Ta không nhúng tay chuyện người xử lý thiền ảnh, người cũng không nhúng tay vào kế hoạch của ta. Nhưng đây là tiền của con mà, cha đâu thể nào chưa được con gật đầu liền quyết định thay con. Đêm qua là ai nói chính mình cũng là một phần tử của Sở gia? Thì đúng là con, nhưng mà ta quyết định thay cho tế tử ở rể nhà mình, có cái gì không ổn? Khâu Lẩm cầm nín, miệng của hắn mở ra rồi khép lại, khép lại rồi mở ra, không thể nào thốt nên lời. Có lẽ lão hồ ly chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Nếu Kim Trắm thật đồng ý với đề nghị kia, với tài lực của ông ta thì đâu cần hắn hỗ trợ bù tiền chứ. Cho dù có phải bù một chút cũng không sao, trong tay hắn vẫn còn nắm bản đồ bảo tàng của Thẩm Vương, mất cái này được cái khác. Chẳng qua cẩn thận ngẫm lại thì thật là quá đáng sợ. Hắn dùng suốt 10 năm mới tích lũy một ít tài vốn như vậy, từ khi dính vào quan hệ với Sở gia thì tài sản gần như co lại một nửa. Chiếu theo tình thế này mà phát triển, sớm hay muộn gì thì hắn cũng sẽ thật sự trở thành nhi tử nhà họ Sở mất rồi. Khâu Lẩm nói: chư vị tiếp tục bàn bạc, ta trở về nghỉ ngơi. Lòng bàn tay chống lên tay vịn của ghế thái sư, Khâu Lẩm nặng nề nâng người đứng dậy ra khỏi phòng nghị sự. Vốn dĩ hắn cố gắng lết tới nơi này là vì sợ lão hồ ly đào hố cho hắn. Hiện tại phát hiện hắn ở chỗ này cũng vô dụng, thôi thì trở về phòng ngủ cho khỏe. Màn cắt ngang của Khâu Lẩm tựa như một con sóng nhỏ lăn tăn ngoài đại dương mênh mông. Cả ba người đều không để ý đến đoạn nhạc đệm này, tiếp tục thảo luận đề tài của họ. Nhưng bất luận Sở Tu Ninh đưa ra điều kiện gì thì thái độ của Kim Trắm đều rất kiên quyết. Không phải Kim Trắm sợ trình lên thư quy hàng sẽ mất đi thể diện, ông chỉ gánh không nổi sự nguy hiểm trong kế hoạch này. Một trận đánh lớn quy mô ác liệt như vậy, lại còn là hải chiến, sẽ khiến cho thế cục rất khó khống chế, không ai biết được sẽ phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sở Tu Ninh cũng không dám bảo đảm nhất định là có thể dựa vào trận này để lật đổ được Viên Thủ Phụ, để lên thay thế rồi bỏ đi lệnh cấm miệng. Nếu bị thất bại, đối với Sở Tu Ninh mà nói thì không có bất luận tổn thất thật sự, cùng lắm lại chờ cơ hội lần sau. Nhưng Kim Trắm lại tổn thất thảm trọng. Vùng Đông Nam Hải nổi lên sóng gió thì cuộc sống của bá tánh vùng Duyên Hải sẽ càng khổ sở hơn. Kim Trắm không muốn lại tiếp tục bàn luận, dứt khoát đứng lên hạ lệnh trục khách. Mời Sở Thượng Thư mau chóng rời khỏi Ma Phong đảo. Ngài là quan, ta là tặc, có rất là nhiều bất tiện, Kim Mỗ cũng không tiện giữ ngài lại. Sở Tu Ninh cũng đứng lên sửa sửa cổ tay áo, mỉm cười ấm áp nói: không vội, bốn tỉnh vẫn chưa tập hợp, trước mắt còn non nửa tháng, mà ta đã chuẩn bị ở trên đảo đợi đủ 7 ngày. Nếu 7 ngày sau Kim lão bản vẫn không thay đổi tâm ý, ta liền rời đi. Kim Trắm chém đinh chặt sắt nói: tâm ý ta đã quyết, tuyệt không thay đổi, Sở Thượng Thư không cần uổng phí công sức. Sở Tu Ninh mỉm cười nói: trước nay ta luôn là người biết khó mà vẫn trèo lên, biết rõ không thể mà vẫn cố làm, cũng giống như Kim lão bản và Ngô tổng binh mà thôi. Kim Trắm nghe ra lời nói của Sở Tu Ninh có ẩn ý, liền nói: Sở Thượng Thư có ý kiến gì cứ việc nói thẳng. Ngô Khang An ngồi đối diện Sở Tu Ninh, bình tĩnh nhìn sang, biết nãy giờ chỉ là trải chăn, lúc này mới chuẩn bị đi vào chính đề. Sở Tu Ninh thản nhiên cười nói: "Tỷ như vấn đề về Đoạn Xung, Ngô tổng binh không ngừng giáo huấn Kim lão bản tư tưởng của Đoạn Xung trời sinh phản loạn, khó có thể quản giáo. Thế nhưng Kim lão bản vẫn cứ khăng khăng chờ hắn nhận sai đấy thôi. Kim lão bản cho rằng chuyện ông thay đổi tâm ý để hợp tác với ta có dễ xảy ra hơn khi so với chuyện Đoạn Xung thay đổi tư tưởng thật sự tỉnh ngộ." Kim Trắm đâu phải là kẻ ngu dốt, lập tức hiểu ra, hỏi: "Sở thượng thư có ý muốn giúp ta khuyên nhủ Đoạn Xung?" Ngô Khang An trầm mặt, không khỏi nhớ tới đêm qua tại địa lao, Đoạn Xung đưa ra nghi vấn về lập trường, khiến cho ông lăn qua lộn lại suốt cả một đêm. Nghĩ đau cả đầu cũng không tìm ra được cách nào để phản bác. Đáng sợ nhất chính là biết rõ tư tưởng của hắn sai lầm nhưng lại không có biện pháp uốn nắn. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi lại còn cảm thấy hình như hắn nói không sai. Sở Tu Ninh mỉm cười gật đầu nói: "Nếu ta có thể chữa khỏi tâm bệnh của Kim lão bản trong vòng 7 ngày, khiến cho Đoạn Xung cúi đầu xin lỗi ngài, vậy Kim lão bản có thể đáp ứng cẩn thận suy xét chuyện kết minh với ta hay không?" Vẻ mặt của Kim Trắm hơi dao động. Đoạn Xung không chỉ là tâm bệnh mà càng là điểm yếu của ông. Nếu người nào thật sự có thể khiến Đoạn Xung thay đổi, cho dù bị tán gia bại sản hay muốn lấy mạng của ông thì ông cũng sẽ không chớp mắt. Nhưng Kim Trắm liếc Sở Tu Ninh một cái nói: "Thượng thư đại nhân, ta biết ngài là lão sư của thái tử, môn sinh rải khắp triều giá, nhưng ngay cả nhi tử của chính mình ngài cũng chưa dạy tốt." Nhắc tới nhi tử, Sở Tu Ninh đang chuyện trò vui vẻ cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, kiểu như chỉ có làm phụ mẫu mới hiểu được. Ông nói: "Bởi vì quan tâm sẽ bị loạn." Sau đó cực nhanh bình ổn tâm tình, trên mặt Sở Tu Ninh khôi phục nụ cười khéo léo. "Huống chi ta cũng không cho rằng ta giáo dục thất bại, chỉ là chúng ta có định nghĩa khác nhau về vấn đề tốt và không tốt, thành công và thất bại mà thôi." Kim Trắm cùng Ngô Khang An đều nhìn ông chăm chú. Sở Tu Ninh đưa ra vấn đề: "Ai trong các vị có thể chỉ ra Khuyển Tử rốt cuộc là có chỗ nào không tốt?" Đối với vị tế tử tương lai này, Ngô Khang An chứa đầy bụng những câu oán trách, vội lên tiếng ngay: "Hắn vô năng, đây là đại sai." Sở Tu Ninh nhìn về phía Ngô Khang An hỏi: "Vô năng là sai? Thiên hạ to lớn, những người có đại tài thật hiếm như long phượng sừng lân. Ngô tổng binh bảo vệ quốc gia chẳng phải là đang muốn bảo hộ tất cả những hạng người bình thường vô năng kia hay sao? Nếu như ông cho rằng vô năng là cái sai lớn, vậy chính thế hệ của Ngô gia đánh cược tính mạng đi bảo hộ một đám vô năng, có phải là đang trợ trụ vi ngược rồi ư?" Khóe miệng của Ngô Khang An hơi giật giật. "Ngài..." Sở Tu Ninh khẽ nhướng đuôi mày, chậm rãi nói: "Chỉ vì A Tiêu là người Sở gia, là nhi tử của thượng thư đương triều, cho nên trong nhận thức của đa số thì hắn không thể vô năng bình thường mà phải thật xuất sắc. Vậy thì đến tột cùng là hắn có lỗi hay là ta có lỗi?" Ngô Khang An không nói tiếp. Ông không biết Sở Tu Ninh nói đúng hay không, chỉ biết rõ ràng mình là một võ tướng, khẳng định không thể nào nói lại một văn thần. Kim Trắm do dự hồi lâu rồi đi đến quyết định, nói: "Sở thượng thư, ta tiếp thu đề nghị của ngài. Trong vòng 7 ngày, nếu như ngài có thể làm cho Đoạn Xung nhận sai, ta sẽ nghiêm túc suy xét." Sở Tu Ninh gật đầu, ông vô cùng chắc chắn Kim Trắm sẽ đáp ứng. Khi Khấu Lẫm trở lại trong phòng, Sở Giao mới vừa ăn cơm sáng xong, bèn hỏi: "Chàng đã ăn chưa?" Khấu Lẫm chẳng có một chút khẩu vị gì, nhưng nếu nói không muốn ăn thì sợ Sở Giao lả nhải, vì thế đáp một tiếng cho có lệ rồi lê thân tới mép giường. Sở Giao nhắc nhở: "Chàng khoan nằm đã, thuốc vừa mới sắc xong, hãy uống nhân lúc còn nóng." Nói xong kêu thị nữ bưng tới. Khấu Lẫm chỉ có thể xoay người đi đến trước bàn ngồi xuống. "Được." Sở Giao thấy gương mặt vốn tái nhợt của Khấu Lẫm bây giờ ửng đỏ, vội dùng mu bàn tay ấp lên trán của phu quân thăm dò, kinh ngạc thốt lên: "Chàng phát sốt rồi." Khấu Lẩm ngăn lại nàng đang chuẩn bị muốn kêu đại phu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói: "Đừng hoảng, đây là chuyện tốt." Sở Dao nghe giọng nói của phu quân cũng ngàn ngàn, lo lắng hỏi: "Phát sốt thì không chừng là vết thương cảm nhiễm đó, còn nói là chuyện tốt?" "Tại nàng chưa biết thôi, khi miệng vết thương khép lại ta thường xuyên sẽ phát sốt. Cứ việc an ổn ngủ 2 ngày là hết sốt ngay, vết thương cũng lành lại." Trong khi đang nói chuyện thì thị nữ bưng dược vào phòng, độ ấm vừa vặn, Khấu Lẩm uống sạch một hơi, bị đắng nhăn nhúm cả mặt mày. "Thật sao?" Sở Dao chọn một trái quýt đường từ mâm trái cây trước mặt, lột ra nếm thử trước, xác định là không chua mới đưa đến miệng của phu quân. Khấu Lẩm há miệng ăn ngay từ tay của nàng, ừ một tiếng, nói: "Ừ, thật đấy. Mời đại phu và khai dược đều là do Kim gia bỏ tiền, chẳng lẽ tao muốn tiết kiệm cho ông ấy sao?" Lời này đủ để thuyết phục Sở Dao bớt lo, nhưng nhớ tới hai chữ thường xuyên Khấu Lẩm vừa nói thì lại thấy đau lòng một trận. "Vậy chàng hãy ngủ đi, sau 2 ngày để chuyện này qua thì từ từ tính sau." "Những gì nên an bài thì đêm qua ta đã đều an bài thỏa đáng, mấy ngày sắp tới hẳn là không có việc gì." Khấu Lẩm quét mắt về phía túi họa đặt ở trên bàn, nói tiếp: "Đúng rồi, Dao Dao, khi nào nàng rảnh có thể họa lại một bản đồ đơn giản về địa điểm xuất hiện bảo tàng được không?" "Được, chàng chuẩn bị đưa đám người tiểu giang đi tìm." Sở Dao nhận lời, thấy miệng hơi nhạt nên cũng ăn một quả quýt. Căn cứ theo vị trí trong bức họa, đảo kia cách đây rất xa, vừa đi vừa về sợ là phải mất vài tháng. Hiện giờ đã tìm lại được bức họa núi sông vạn dặm, cho nên Khấu Lẩm phải hồi kinh phục mệnh. Kỳ hạn thánh thượng ban cho đã sắp tới. "Chàng cũng phải cẩn thận mới được, Thẩm Phương là một thuật sĩ, ông ấy tinh thông kỳ môn độn nháp. Trên đảo không chừng là thiết lập vô số cơ quan và trận ngũ hành. Hãy bảo tiểu giang tìm mấy người hiểu biết về những thứ này đi theo." "Chuyện đó là đương nhiên." Khấu Lẩm đứng dậy chuẩn bị lên giường nằm thì bên ngoài lại náo loạn. Sở Dao quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nói: "Là Từ Mân đó, sáng sớm đã gây rối rồi, lúc nãy mới vừa ngừng nghỉ làm thiếp còn tưởng là hắn đã bỏ đi." Khấu Lẩm cau mày đi đến bên cửa sổ đẩy ra. Chỗ bọn họ ở là trong sân viện của Kim Trấm, Từ Mân đã mang theo 10 mấy thuộc hạ xông vào. Hộ vệ vây quanh bọn chúng giống như bao hoạch thánh, tấm mộc trắng ở phía trước, họng súng từ khe hở lộ ra giống một đám rùa đen thò đầu. Hộ vệ trưởng A Thanh lạnh giọng quát: "Từ đại đương gia, nếu tiếp tục tiến thêm bước nữa thì chúng ta sẽ không khách khí." Từ Mân không thèm nghe, chỉ lo xông vào. Đoàn một tiếng thật lớn, hộ vệ trưởng nã một phát súng, viên đạn cắm xuống đất ngay chỗ Từ Mân định bước lên. Từ Mân bị buộc phải dừng lại. Sau lưng của hắn là một thanh niên mặc trường sam trắng, thình lình rút kiếm cười lạnh, nói: "Nào, thử sau một lần xem súng kiếp mau hay là trường kiếm của ta mau." Mấy ngày trước Sở Dao đã từng gặp thoáng qua hắn. Nàng nói: "Người đó là Từ Miễu, con thứ của Từ Mân. Vốn dĩ khi Từ Mân lên đảo không có dẫn hắn tới, nhiều ngày sau mới kêu đến." "Nghe nói cũng là một cao thủ giang hồ." Khấu Lẩm đã từng nghe sơ qua. Từ Miễu nhỏ hơn Đoàn Xung 2-3 tuổi, từ nhỏ rất có chí hướng, khinh thường nghề hải tặc, cả ngày đánh đánh giết giết đoạt địa bàn, không muốn lưu lại trong hang ổ cường đạo để kế nghiệp cha. Từ Mân bèn đưa hắn vào đất liền, đi đến Nhạn Đảng Sơn học văn học võ, dốc lòng tài bồi. Hắn cũng không phụ kỳ vọng, 7 năm trước ở đại hội võ lâm ở Nam Trực Lệ 7 tỉnh, hắn đấu kiếm thành danh, được người đời xưng tụng cái gì mà Nam Lĩnh Đệ Nhất Kiếm, rồi còn Nhạn Đảng Công Tử linh tinh. Sau khi áo gấm bè làng trở lại trên biển, Từ Miễu còn chưa kịp khoe ra tài nghệ thì đi nửa đường gặp gỡ Đoàn Xung. Thằng nhãi này bèn hùng hổ khiêu chiến, trào phúng danh hào đệ nhất hạng phỉ của Đoàn Xung. Chỉ vì người trên biển kiến thức nông cạn, không biết núi cao còn có núi cao hơn. Do đó bị Đoàn Xung dạy cho một bài học, chém gãy kiếm rồi lột sạch treo lên cột buồm. Từ đó, rốt cuộc Từ Miễu không trở lại đất liền nữa, chuyên tâm lưu lại Vô Nhai đảo của Từ Mân, giúp cho phụ thân hắn mở rộng bản đồ, muốn đoạt địa bàn, đoạt kinh doanh của Ma Phong đảo. Đương nhiên mấy chuyện đó đều là lời đồn đãi. Trong lời đồn đãi thì Đoàn Xung luôn tồn tại giống như một vị thần, nhất định là có điểm thổi phồng. Nhưng sau khi tổng hợp các nguồn tin tức, Khấu Lẩm cho rằng lời đồn đãi này là thật. Đang làm gì vậy? Trong lúc giằng co thì giọng nói của Kim Trắm vang lên. Các hộ vệ bao quanh nhường ra một con đường. Kim Trắm mới từ phòng nghị sự về tới đi vào, giơ tay ra hiệu cho các hộ vệ thu hồi tư thái tiến công. Mọi người đồng loạt hạ binh khí. Từ Miểu cũng thu kiếm vào vỏ, ôn tồn lễ độ ôm quyền nói: Kim bá phụ, đắc tội. Kim Trắm khẽ gật đầu. Xưa nay ông luôn đối xử với các tiểu bối hòa nhã hơn nhiều so với người cùng thế hệ. Vì thế khi ánh mắt chuyển sang Từ Mân, đáy mắt lạnh đến mức có thể kết băng. Từ Mân, người náo loạn cái gì vậy? Từ Mân nói: Người chịu ra tới thì tốt. Từ Mân náo loạn nửa ngày vẫn không thấy Đoạn Xung hiện thân, hiện giờ cũng không hề có mặt bên người Kim Trắm, càng xác định tin mật sáng nay có người trộm báo cho hắn là thật sự. Đoạn Xung và Kim Trắm nổi lên xung đột, hai người đã đi đến tình trạng quyết liệt. Sợ bị Đoạn Xung đoạt quyền nên Kim Trắm đã hạ độc, hiện giờ hắn đang bị giam giữ tại địa lao, sống chết chưa biết. Mà Kim Trắm thì có bệnh cũ trong người gây tổn hại tâm mạch, không thể động võ. Kim Trắm nói: Ta đã nói qua, ta sẽ không hợp tác với Tam Hòa Phiên. Lần nào Tự Mân tới đây cũng đều thuyết phục ông bán súng ống đạn dược cho Tam Hòa Phiên. Kim Trắm phiền không chịu được cho nên vẫn luôn tránh mặt không gặp. Tự Mân khoanh tay trước ngực nói: Không phải chuyện này, là vấn đề liên quân bốn tỉnh. Kim Trắm hỏi: Không phải đã bàn xong là lui rồi à? Từ Mân trả lời: Lui là do người nói ra, ta không đồng ý. Kim Trắm cười lạnh: Người không đồng ý thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ do người định đoạt? Bị quê trước mặt mọi người và nhi tử, sắc mặt của Từ Mân tối sầm. Kim Trắm, chuyện gì ngươi cũng muốn đè đầu chúng ta? Chúng ta nể tình ngươi lớn hơn chúng ta vài tuổi nên mới nhường đường, đừng có khinh người quá đáng. Khóe miệng của Kim Trắm nhếch lên một nụ cười hài hước. Khinh ngươi thì thế nào? Từ Mân nén giận nói: Chúng ta kiếm ăn trên biển đều dựa trời, dựa mệnh, dựa bản lãnh, không biết ai lên tiếng, miễn là tai ai mạnh hơn thì nghe người đó. Trước đây ta nghe người là do kỹ năng của ta không bằng người nên đấu không lại người. Kim Trắm mỉm cười hỏi: Cho nên? Từ Mân hất cằm nói: Hiện giờ lão tử không phục, lão tử muốn dựa vào biện pháp chúng ta giải quyết vấn đề trên biển để khiêu chiến với người. Hoặc là người đánh với ta một trận, hoặc là cho nhóm vãn bối thai chúng ta động thủ, ai thắng thì nghe theo người đó. Kim Trắm cười nói: Nhưng ta không rảnh đếm xỉa tới người. Từ Mân chăm chọc: Vì không rảnh hay là vì không dám? Khí thế kiêu ngạo lúc xưa của người đâu rồi? Con người hùng dũng đơn thương độc mã chém giết xong vào Vô Nhai đảo của ta đâu? Hắn chỉ vào hộ vệ bao vây chung quanh. Hiện giờ chỉ còn biết dựa vào bọn họ và hỏa khí trong tay của bọn họ thôi sao? Kim Trắm không thèm để ý tới Từ Mân trào phúng, hơi nhướng mày nói: Từ Mân, thời đại đã khác rồi. Hiện tại không phải là dựa vào tay ai mạnh hơn, mà xem coi ai có đầu óc hơn, trong tay ai tài nguyên nhiều hơn. Nói xong vòng qua bọn họ đi vào trong phòng, quát chói tai: Đuổi tất cả ra ngoài, ai phản kháng cứ giết. Các hộ vệ đồng loạt nâng họng súng. A Thanh tiền lễ hậu binh, đưa tay làm động tác thỉnh: Từ đại đương gia, mời đi. Từ Mân biến sắc, biết mình đã khiến Kim Trắm nổi giận, thế nhưng lại nhớ tới lời đề nghị trong bức thư mật báo kia, bèn cao giọng hô: Kim Trắm, ta sẽ ở dưới chân núi dựng lên một lôi đài chờ ngươi trong vòng 7 ngày. Đến ngày thứ 7 trước khi mặt trời xuống núi, nếu như ngươi hoặc Đoạn Xung đều không ứng chiến. Nói đến đây thì ông ta dừng lại, chỉ phải tay áo một cái rồi xoay người rời đi. Rút lui. Kim Trắm lẩm bẩm: 7 ngày. Ông xua tay ý bảo tất cả mọi người đều lui ra, nhìn về phía cửa sổ của dãy phòng phía tây. Khấu Lẩm dựa cửa sổ xem náo nhiệt không biết mệt mỏi, tinh thần phấn chấn. Chiêu này của Từ Mân dùng rất là tinh diệu. Mở lôi đài dưới chân núi, nếu như Kim gia không ứng chiến, chưa tính đến chuyện Ma Phong Đảo bị người nhạo báng. Quan trọng hơn là những lời đồn đãi về Đoạn Xung làm phản và thương thế của Kim gia nhất định là bùng phát, sợ là sẽ sinh ra rất nhiều biến cố. Kim Trẫm đi đến trước cửa sổ nói: Là Sở Thượng Thư tiết lộ tin tức chứ gì, biện pháp thiết lập võ đài chắc là đều do ông ta bày mưu. Sở Giao cũng đi đến trước cửa sổ, nắm chặt tay của Khấu Lẩm hỏi: Vì sao Kim gia lại nghĩ như vậy? Sắc mặt của Kim Trẫm rất khó coi, ông nói: Ta đã định ra một ước hẹn 7 ngày với ông ấy. Ông ấy nói có biện pháp dạy dỗ được Đoạn Xung, hóa ra là dùng biện pháp như thế này, muốn ép buộc Đoạn Xung nhận sai để ra khỏi nhà lao đến đấu võ đài. Sở Giao hơi kinh ngạc, mím môi không nói. Nghe qua thật đúng là phong cách hành sự của cha nàng. Thấy Kim Trẫm chuẩn bị đi tìm Sở Tu Ninh lý luận, Khấu Lẩm vội vàng ngăn lại: Kim gia, dựa theo ước định của hai vị mà nói, hành động này của nhạc phụ không tính là phạm quy. Kim Trẫm cắn chặt môi, e ngại Sở Giao nên chỉ thầm mắng câu đê tiện tiểu nhân ở trong lòng. Nhưng ta muốn Đoạn Xung phải tự mình nhận thức sai lầm, hối cải phát ra từ nội tâm, chứ không phải là bị bắt ép cúi đầu. Khấu Lẩm thử thăm dò: Có khả năng Đoạn Xung sẽ cúi đầu hay không? Sẽ không. Kim Trẫm quá hiểu biết nghĩa tử của mình. Đoạn Xung rất cứng đầu, một khi đã nhận định điều gì thì rất là khó làm hắn thay đổi. Ngoại trừ ta lên lôi đài bị Từ Mân đánh gần chết, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không cúi đầu, nhất định lập căn với ta. Khấu Lẩm hỏi lại: Vậy ngài có lên lôi đài hay không? Không lên. Kim Trẫm lên cơn bướng cũng không nhường một tấc. Bị bức bách cúi đầu thì không có bất luận ý nghĩa gì, huống chi ông tình nguyện mất mặt, tình nguyện sức đầu mẻ trán ứng đối khắp nơi cùng với bị người khác gây khó dễ, chứ nhất định không để cho Sở Tu Ninh được như ý nguyện. Từ Mân nói được làm được, thật sự dựng lên một lôi đài ngay dưới chân núi nơi người tới người đi. Lôi đài cách mặt đất 3 trượng, quanh mép của lôi đài cứ cách 2 trượng thì cắm một cây cột 3 trượng để quay lụa đỏ xung quanh, nhìn vô cùng chói mắt. Từ Miểu với bộ dáng phong lưu tiêu sái ôm kiếm đứng ở trên lôi đài, bản thân chính là một hình ảnh tuyệt đẹp thu hút mọi người. Hơn nữa, Từ Mân quạt gió thêm củi, biến cho cuộc ước chiến trở thành một chuyện gây chấn động mạnh trên đảo, càng khiến khán giả ùn ùn kéo tới. Lôi đài bày ra 6 ngày liên tiếp vẫn không thấy bên Kim Trẫm có bất luận động tĩnh gì. Đến ngày thứ 7, cũng là ngày ước định cuối cùng, từ sáng sớm là phạm vi mấy trượng xung quanh lôi đài đã bị người vây xem chật như nêm cối. Trong 3 tầng ngoài 3 tầng, có người cố ý mang theo cả ghế tới đây để ngồi chờ, lúc nào trận chiến bắt đầu thì có thể đứng lên ghế để nhìn rõ hơn. Từ buổi sáng chờ đến buổi trưa, lại từ buổi trưa chờ đến buổi chiều, mắt thấy mặt trời đã từ từ di chuyển về phía tây, ánh nắng hoàng hôn bắt đầu lấp lánh trên mặt biển, một cỗ không khí nôn nóng bất an lan tràn trong đám người. Đoàn người vây xem có hơn phân nửa là đảo dân và thương hộ thường trú trên Ma Phong đảo. Mới đầu bọn họ chỉ ôm tâm thái xem náo nhiệt, muốn chứng kiến đệ nhất hạng phỉ làm thế nào treo lên nhạn đảng công tử đánh cho tơi bời, muốn biết đến tột cùng Đoạn Xung bẻ gãy bảo kiếm trong tay của Từ Miểu ra sao. Nhưng thấy phe của Kim Trẫm chậm chạp không nghênh chiến, bọn họ bắt đầu luống cuống, bắt đầu nghiêm túc phỏng đoán tính chân thật của lời đồn đại. Chẳng lẽ quan hệ giữa Đoạn Xung và Kim Trẫm thật sự quyết liệt? Hơn nữa Đoạn Xung còn bị hạ độc cầm tù. Chẳng lẽ Kim Trẫm thật sự không sống thêm được bao lâu? Bọn họ nên làm gì bây giờ? Gần đây tin tức 4 tỉnh liên quân diệt phỉ đang gây xôn xao, nhưng một khi sống ở Ma Phong đảo thì bọn họ chẳng có gì phải sợ. Tuy nhiên, nếu như lời đồn đãi là thật, Ma Phong đảo sợ rằng sẽ lâm nguy, bọn họ có nên tính toán trước hay không? Ngồi ở hàng đầu tiên uống trà, Từ Mân ngửa đầu nhìn sắc trời, nghe đám người khe khẽ bàn luận, ánh mắt có chút đắc ý, quay sang nói với Trần Thất ngồi ở bên tay phải: Thất nương, chúng ta cũng nên lên kế hoạch một lần nữa đi. Trần Thất hơi cau mày, tiếp nhận túi nước do thuộc hạ đưa tới, nhấp một ngụm không nói lời nào. Từ Mân lại quay mặt nhìn về phía Tam Hòa Phiên thiếu chủ Nhiễm Cốc Nhất Lan ngồi ở bên tay trái, dùng tiếng Đông Doanh nói mấy câu. Nhiễm Cốc Nhất Lan bực bội trả lời. Hiện giờ chuyện ta đang quan tâm nhất không phải là chuyện mua bán súng ống đạn dược, mà là khi nào mới có thể báo thù. Mấy hôm nay ta đã nhìn thấy hắn rất nhiều lần, mỗi lần đều khiêu khích ta. Từ Mân biết người hắn nói chính là Khấu Lẩm. Lúc trước Nhiễm Cốc Nhất Lan dẫn quân tấn công Kim Trúc, bắt rất nhiều trẻ con làm yểm hộ, nhưng lại bị Khấu Lẩm phá hư, thất bại trong gang tấc. Từ Mân không biết thân phận của Khấu Lẩm, chỉ biết gần đây Kim Trắm dưỡng một mỹ nhân ở trong viện. Người đó hình như là trượng phu của mỹ nhân kia. Chẳng biết quan hệ phức tạp kiểu gì đây, nhưng Từ Mân cũng không muốn giúp Nhiễm Cốc Lan giết Khấu Lẩm. Một là lúc trước đã từng chứng kiến Khấu Lẩm giao thủ với Đoàn Xung, người này võ công không thấp, rất khó đối phó. Hai là hành vi bắt trẻ con làm tấm mộc của Nhiễm Cốc Nhất Lan thật là trơ trẽn. Cho nên Từ Mân chỉ nói câu đại cục làm trọng rồi không tiếp chuyện nữa. Trong trường bắn giữa sườn núi, Kim Trắm kéo cung bắn tên. Tào Sơn sốt ruột cứ nhấp nhõm không yên. Nghĩa phụ, chúng ta cứ ngồi không như vậy sao? Về một tiếng, mũi tên bắn trúng Hồng Tâm. Kim Trắm lại rút ra một mũi tên khác, nói: Nếu không thì sao? Ngươi đi đánh à? Tào Sơn cứng miệng. Căn cứ theo quy củ trên biển, hoặc là Kim Trắm đánh với Từ Mân, hoặc là con cháu của hai người đánh với nhau. Với sức khỏe hiện tại của Kim Trắm, khẳng định là không đánh lại Từ Mân. Kim Trắm có hai nghĩa tử, thì Tào Sơn thân thể yếu ớt, chỉ biết một chút công phu khoa chân múa tay. Tào Sơn bắt đầu oán trách Đoàn Xung. Đại ca cũng thật là. Lần đầu phát hiện Đoàn Xung lại không biết nặng nhẹ như vậy. 7 ngày qua, mỗi ngày hắn đều đến địa lao khuyên Đoàn Xung. Vậy mà đại ca không ngẩng đầu, không hé răng, không khác gì người chết. Vậy cha cũng nên ngẫm lại biện pháp đi thôi, đừng khiến chúng ta chịu thua khó coi như vậy. Sau này nếu như truyền ra thì Ma Phong đảo. Kim Trắm kéo căng dây cung, mím môi nói: Không sao, đợi khi mặt trời xuống núi, ta thua một ván nhưng cũng thắng một ván. Kết thúc phần 29. Các bạn cảm thấy tập truyện này như thế nào? Có điều gì trong tập này làm cho bạn cảm thấy tâm đắc hay không? Hãy kể cho mình biết với nha. Lúc trước mình chỉ cảm thấy Kim Trắm là một ông nhà giàu kiêu hùng dũng mãnh, nhưng bây giờ mình lại thấy ông ấy là một ông chú hiền từ, rất là yêu thương con cháu. Điều làm cho mình xúc động là mấy đứa con cháu đó không có máu mủ gì với ông hết, vậy mà ông lại chân thành yêu thương và lo lắng rất nhiều. Trong tập này, ba Sở thật là làm cho mình mê mẩn luôn. Mỗi lần nghe ba Sở nói chuyện là mình thích ơi là thích. Ông ấy thật là một người có tư tưởng vượt xa những người cùng thời. Trong truyện này, tác giả đồng thời cũng tạo ra những nhân vật có tư tưởng rất là cấp tiến. Giống như là Kim Trắm thì có tư tưởng cấp tiến về kinh thương, Sang Thiên Dữ là về y học, và ba Sở là người có tư tưởng cấp tiến về triết lý nhân sinh. Các bạn hãy cùng mình đón xem ông ấy sẽ làm như thế nào và nói gì để thuyết phục Đoạn Xung nhận sai trong tập tiếp theo nhé. Và đừng quên like để cho mình biết bạn cũng thấy truyện này rất hay giống như mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình là Phi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.